Chương 1, xuyên qua lễ tang chúc mừng. Khụ, đáng tiếc, tuy rằng tiểu thiếu gia người đê tiện một chút, vô sỉ một chút, thế nhưng đối với chúng ta rất tốt a, vì sao kinh mạch lại đứt đoạn đây? Đúng vậy, kinh mạch bị đứt đoạn, đây không phải trở thành phế vậy rồi. Năm đó thiên phú tu luyện của tiểu thiếu gia so với đại thiếu gia còn mạnh hơn vài phần, cư nhiên trở thành một phế nhân. Tiếng thở dài đồng tình xung quanh tựa hồ chưa từng ảnh hưởng tới một thiếu niên, trên mặt thiếu niên vẫn nở nụ cười tà mị như trước, khóe môi nhếch lên, đôi con mắt sáng sủa kia tràn đầy vẻ đùa cợt với đời. 5 năm trước đây, thời điểm kinh mạch đứt đoạn, hắn dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người còn sống sót, thế nhưng lại trở thành một phế vật, một người đi ra ngoài thường xuyên bị phỉ nhổ là phế vật. Thế nhưng, trời không tuyệt đường người, phế vật trước kia đã không còn là phế vật, hắn biến mất tròn 5 năm, 5 năm trưởng thành, để hắn có tiền vốn và ngạo khí, xưng hô phế nhân, hắn khinh thường giải. Thích, Nghệ Phong xuyên qua phiến đại lục này đã 7 năm, đã kinh lịch rất nhiều, một số lời rác rưởi đã sớm không thể tiến vào trong lòng hắn. Không sai, Nghệ Phong chính là xuyên qua mà đến. Nghệ Phong làm cách nào cũng không thể nghĩ ra được, nháo động phòng, có thể nháo tới mức bị điện giật chết người. Một đám hồ bằng cẩu hữu thừa dịp say rượu, sống chết muốn nháo động phòng, cả đám trộm tiến vào tân phòng của tân lang tân nương, Nghệ Phong thân là bạn tân nang, đương nhiên đứng mũi chịu sào. Thế nhưng nào từng nghĩ đến, Nghệ Phong vừa mới xông vào trong nhà mới của tân lang đã bị dây điện rứt, đoạn dây điện rứt rơi trúng vào người Nghệ Phong đang say mơ màng. Không có đau đớn, nhưng lại nhìn thấy thượng đế sinh hài tử chột mắt kia, khiến hắn bị vứt bỏ tới thế giới này. Nghệ Phong từng hoài nghi, tên hỗn đản thượng đế kia, có phải là sợ lão bà bị hắn câu dẫn mất, lúc này mới đẩy hắn tiến vào thế giới khác. Nhất định là nguyên nhân này, ta lớn lên đẹp trai như vậy, thượng đế bán cao nhất định là lo lắng không thôi. Nghệ Phong suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể tìm được nguyên nhân này, hắc cười khổ lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói. Lão nhân gia nói không sai, quấy rối một khắc xuân tiêu của người khác, sẽ bị sét đánh, thế nhưng, cũng không chỉ đánh một mình ta a. Đám huynh đệ cầu nhật, ta vẫn nói, có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa một phần đại lễ cho hôn lễ lần thứ hai của ngươi. Ách, mặc dù là ta đánh chủ ý vào hôn lễ lần thứ hai ngươi không có kia. Thế nhưng đại lễ này lại sớm đưa tới rồi, mẹ nó, lão tử dùng tang lễ của chính mình để chúc mừng hôn lễ cho ngươi, có ai trâu như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt Nghệ Phong nở nụ cười tà mị, xuyên qua tới nơi này kỳ thực cũng không phải là không có lợi, ít nhất tại thời điểm bắt đầu hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều, cho dù là đã nhanh 7 năm rồi, thoạt nhìn vẫn chỉ là một thiếu niên ngây ngô. Thời điểm 7 năm trước xuyên qua tới nơi này, nguyên lai Nghệ Phong cho rằng chính mình tới một triều đại cổ nào đó, thế nhưng dần dần rõ ràng, thế giới này khác hoàn toàn so với bất cứ triều đại nào hắn từng lý giải qua sách sử. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, gọi là đại lục khống nghị. Đây là thế giới của võ giả, mặc dù thế giới này cũng có người gọi là thi nhân, họa sĩ, võ giả, y nhân, thậm chí là nhiếp hồn sư quỷ dị, nhưng trong những người này, võ giả mới là chính tông. Khi thực lực của võ giả đạt tới trình tự nhất định, có thể gọi là võ quân, hỏa quân. Quân chủ làm xưng hô đế vương, lại có thể hình dung một võ giả, cũng được người đời tán thành, như vậy có thể minh bạch lực ảnh hưởng của linh giả tại thế giới này. Lấy thực lực của cá nhân, có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế đế quốc, như vậy có thể tưởng tượng, thế giới này, hoàn toàn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực phi tôn. Nghệ Phong một lần cho rằng chính mình rất may mắn, xuyên qua tới một thế gia võ học, còn là tiểu hài tử đã được xưng là thiên tài luyện võ. Nghệ Phong lại không hề nghĩ rằng, 2 năm sau, một trưởng của gã thích khách kia, đã đánh kinh mạch toàn thân hắn đứt đoạn, trở thành phế nhân. Sau đó chịu đựng vũ nhục của người đời, các loại ngôn ngữ khó nghe nhất tràn đầy trong đầu, thậm chí còn vũ nhục tới phụ mẫu kiếp trước của chính mình. Phụ mẫu của chính mình sao để người khác vũ nhục, đây chính là nghịch lân của Nghệ Phong. Vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong cảm giác cơn tức của chính mình sắp bạo thể phát ra. Từ sau khi Nghệ Phong trở thành phế nhân, thái độ phụ thân đời này của Nghệ Phong liền đột ngột chuyển đổi, hận không thể trực tiếp giết chết hắn tại chỗ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Nghệ Phong biến mất 5 năm. 5 năm này, hắn chịu đựng rất nhiều, thậm chí có 2 lần để thoát khỏi danh hiệu phế nhân mà phải trải qua đau đớn sống không bằng chết. 1. Người hiện đại, chưa từng chịu qua nhiều dằn vặt như vậy. Càng khiến Nghệ Phong cừu hận chính là, mục tiêu thích khách kia cư nhiên lại chính là nàng. Nghệ Phong nghĩ tới khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, còn có nàng đối với chính mình thật tốt. Một khi nghĩ đến cư nhiên có người muốn ám sát nàng, Nghệ Phong liền hận không thể uống máu hắn, rút gân hắn. Tất cả những điều này để cơn tức giận trong lòng Nghệ Phong chỉ tăng lên chứ không giảm, tìm hiểu 5 năm, hắn cũng biết thân phận, cũng biết thế lực phía sau hắn cường đại có thể sánh ngang với một quốc gia. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không thể ngăn cản dục vọng báo thù của Nghệ Phong. Tạp trùng, bản thiếu sẽ một đao cắt thịt ngươi, dằn vặt ngươi tới chết. Đáy lòng Nghệ Phong hạ quyết tâm, sau đó hơi lắc đầu, để phẫn nộ trong đầu tan đi. Lười nhác cho bàn tay vào trong túi tiền, lục lọi một lúc lâu, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu. Xem ra ta vẫn chưa quen thuộc với thế giới này, phiến đại lục này, đâu có loại đồ như thuốc lá. Khụ, quá đáng tiếc rồi, bằng không bản thiếu tại thời điểm hút thuốc lá, chỉ sợ đẹp trai tới mức các tiểu nữ sinh sẽ phải yêu thương nhung nhớ. Nghệ Phong rất dám tối ngậm một cành cây, giống như khoe khoang nhìn về phía người hầu qua lại. Tiêu thiếu gia, cành cây rất bẩn, rốt cuộc có người hầu tới nhắc nhở nói. Người có thấy ta như vậy rất tuấn tú. Nghệ Phong hỏi, trên mặt dùng sức nở nụ cười. Tiểu thiếu gia, mặt ngài không rút gân sao? Phụt, Nghệ Phong cuồn cuộn huyết khí, hung hăng nhìn người hầu được bầu thành người thành thực nhất. Cút, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2, Nghệ Phong, Nghệ Lưu. Nhớ lại năm đó, trong một buổi tối đẹp trời, Nghệ Phong mặc trang phục tê lợi ca, dùng nhãn thần u buồn, mái tóc cỏ dại, nụ cười mỉm bất cần đời, giả bộ một người một xu cũng không có, còn có nửa bao thuốc lá rẻ tiền, để vô số nữ nhân qua lại kinh hãi thét chói tai không thôi, thanh âm kia, quả thực so với thiên vương biểu diễn còn hay hơn. Có một số người cư nhiên kích động tới hôn mê, khụ, mị lực phi phàm a. Tuy rằng sau đó hắn bị cảnh sát lấy tội danh làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố bắt vào cục, nhưng không thể không phủ nhận xuất khí của hắn, nếu không nữ nhân làm sao kích động tới hôn mê. Gì, sợ hãi, ta kháo, ngươi nói nữa ta đánh ngươi gãy răng. Nam nhân phong cách như bản thiếu gia, cho dù không có thuốc lá, nhưng vẫn thu hút thật sâu, xem ra bản thiếu gia tại thế giới này cần phải điệu thấp một chút. Nghệ Phong nhỏ giọng thì thầm một đơn giản để hai tay chính mình vào trong y bào rộng thùng thình, thân thể hơi nghiêng, càng lấy một tư thế lười nhác bất cần đời dựa vào cửa mà đứng, nhìn những người xung quanh chợt đến chợt đi, hít sâu một hơi. Quên đi, tới thế giới này, dù sao sống vẫn tốt hơn chết, huống chi, lão tử nhất định phải giết chết tên thích khách hỗn đản kia. Cuộc sống thực con mẹ nó chơi vui, bởi vì con mẹ nó chơi ta. Thượng đế cẩu nhật, ta nhớ ngươi rồi. Nghệ Phong quay lên bầu trời chỉ một ngón tay giữ, chửi ầm lên nói. Một tiếng giống giận này để mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, không gian ầm ĩ trong nháy mắt yên lặng, phảng phất giống như dừng lại tại hình ảnh này. Tiểu thiếu gia phế vật này vừa mới trở về lại phát ngứa điên điên rồi. Tất cả người hầu lạnh run, nhanh chóng bảo trì khoảng cách nhất định đối với Nghệ Phong. Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, cười khổ giải thích nói. Bản thiếu gia không phát ngứa điên điên a. Lời thừa, người từng gặp qua người điên nói chính mình điên sao? Tốc độ của người hầu lại nhanh hơn vài phần. Chấm, Nghệ Lưu thiếu gia, ngài đã tới. Thanh âm của một gã người hầu kéo Nghệ Phong trong tự sướng trở lại, quay đầu về chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy một nam tử thanh niên tuổi chừng 20 đang sải bước sang sảng tiến về phía hắn. Vóc người của nam tử thanh niên này cường tráng, gương mặt mang theo một chút tà mị, mi thanh mục tú, phải thừa nhận dung mạo này rất có lực sát thương, cũng khó tránh bình thường hắn có thể dụ dỗ được hoa khôi trên hoa thuyền. Đại ca, ta rất may mắn có phụ thân là họ Nghệ, mà không phải họ Cửu. Nghệ Phong thoáng xoay xoay dáng người lười nhác của chính mình. Nhìn Nghệ Lưu trêu chọc cười nói. Nghệ Lưu hơi sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu. Vị đệ đệ này, mặc dù đã cách biệt 5 năm, thế nhưng một số lời nói ngạc nhiên cổ quái thường thường để chính mình cười khổ không được. Dựa theo cách giải thích của hắn, họ Nghệ chính là Nhất Lưu rồi, họ Cửu tự nhiên là Cửu Lưu. Tiểu đệ, đệ không hề thay đổi, chỉ là... Nghệ Lưu quan sát Nghệ Phong từ trên xuống dưới, toàn thân tiết lộ tư thái tản mạn kia để hắn rất bất đắc dĩ, nói tiếp. Nếu như phụ thân thấy bộ dáng này của đệ, sợ là không thiếu mắng mỏ. Nghệ Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đại ca, huynh tới nơi này hẳn không phải là học tập phụ thân. Nói đi, có chuyện gì để huynh bỏ được hoa thuyền? Nghệ Lưu nhìn tiểu đệ của chính mình, bỗng nhiên thở dài một hơi, trong đôi mắt toát lên thần sắc tiếc hận. Dáng dấp tán mạn sa đọa này để trong lòng hắn đồng tình. Nghệ Phong vốn cũng coi như một linh giả tư chất ưu dị, thế nhưng sau một hồi kinh biến đã khiến kinh mạch bị đứt đoạn. Còn sống trong sự không thể tưởng tượng của mọi người, thế nhưng đã trở nên vô duyên với linh giả. Nói trắng ra một chút, chính là một phế vật. Một phế vật, nghĩ trong thế giới thực lực vi tôn này có bao nhiêu khó khăn. Tiểu đệ, không thành được võ giả, cũng có thể theo văn, trên lịch sử cũng có không ít quyền thần tay trói gà không chặt. Ngữ khí của Nghệ Lưu trầm thấp, thế nhưng lại cảm giác sự thành khẩn trong đó, còn có một tia kiên định. Nghệ Phong chậm rãi cười, khóe miệng khẽ nhấc lên, không hề để ý nói. Đại ca, hiện tại đã là võ giả đẳng cấp nào rồi? Nhân cấp tam giai, Nghệ Lưu hơi suy nghĩ một chút, vẫn trả lời như thực chất. Lời nói không nhanh không chậm để bàn tay của Nghệ Phong hơi dừng lại, trong lòng toát lên một tia kinh ngạc. Nhân cấp tam giai, hình như đại ca trưởng thành có chút nhanh a, trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại, hắn có thể đi ngang rồi. Người trong thế giới này cho rằng, mỗi một người sinh ra đều là một linh thể, linh tự nhiên là linh hồn, thể tự nhiên là thân thể. Vì vậy bọn họ tu luyện theo hai hướng là linh hồn và thân thể. Linh giả phân làm 10 đẳng cấp, tử cấp, sĩ cấp, nhân cấp, sư cấp, tướng cấp, vương cấp, tôn cấp, quân cấp, thánh cấp, cùng với thần cấp trong truyền thuyết, từng giai đoạn lại phân chia thành 9 bậc. Tựa hồ Nghệ Phong có chút minh bạch, vì sao đại ca hay tới Hoa Thuyền mà phụ thân cũng không hỏi đến. Thành tích nhân cấp tam giai đủ kiêu ngạo như vậy hoàn toàn khiến phụ thân bật đèn xanh được rồi. Đáy lòng Nghệ Phong tà ác suy nghĩ, chính mình có nên hung hăng đánh cho đại ca một trận, miễn cho hắn quá mức kiêu ngạo, hắc hắc. Nghệ Lưu len lén đánh giá sắc mặt Nghệ Phong, thấy trên mặt hắn là nụ cười tràn đầy tà ác, hắn không khỏi lạnh run người, chỉ là trong lòng nhiều hơn một phần nghi hoặc. Đã biết tiểu đệ không giống người bình thường, nhưng hắn không thể trở thành võ giả, theo lý nghe kết quả như vậy khó tránh khỏi thất lạc, thế nhưng hắn lại bình tĩnh tự nhiên, lẽ nào tâm trí của hắn đã tôi luyện tới cảnh giới không quan tâm hơn thua. Tiểu đệ thực sự không thể nói cho ta biết, 5 năm này đệ đi nơi nào. Nói cho huynh, sợ huynh đố kỵ, chịu không nổi dùng đao cắt cổ. Nghệ Phong cười cười nói, phải biết 5 năm vừa rồi dính dáng rất nhiều, thậm chí thân phận của chính mình cũng không thể để cho đám người Nghệ Lưu biết. Nghệ Lưu xem thường nhìn Nghệ Phong, chê cười, trên đời này còn có. Chuyện gì khiến mình phải đố kỵ dùng đao cắt cổ sao? Chỉ là trong lòng Nghệ Lưu càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là 5 năm vừa rồi tiểu đệ của mình đã làm cái gì? Chung quy cảm giác tiểu tử này vô cùng thần bí, thậm chí là một thiên tài như chính mình cũng có chút xấu hổ trước mặt hắn. Tiểu đệ nghĩ rằng ta cam tâm tình nguyện biết sao? Nghệ Lưu khinh thường nói, ta là đến nói cho đệ biết một tin tức tốt, Tần biểu tỷ đã trở về, hiện tại hẳn là đã tới Tiền Thính rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3, Tần Y, vèo, mang theo thanh âm nóng vội, Nghệ Phong mạnh mẽ đứng lên, tư thái tản mạn vừa rồi lập tức biến mất không còn một mảnh. Trong đầu của hắn cũng dần dần hiện lên một đạo thân ảnh tịnh lệ, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Không biết thời gian cách biệt 3 năm, nàng sẽ có bộ dáng như thế nào đây? Có phải là chỗ mã điên đảo chúng sinh rồi? Nghệ Phong thì thào lẩm bẩm, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm đậm. Một phần chờ mong, thậm chí có một phần sợ hãi từ trong lòng Nghệ Phong xuất hiện. Vẻ lười nhác biến mất không còn một mảnh của Nghệ Phong khiến Nghệ Lưu cười khổ không ngớt. Có thể, chỉ có Tần biểu tỷ mới có thể thay đổi tư thái lười nhác của tiểu đệ. Chỉ là, Nghệ Lưu không hề chú ý tới, Nghệ Phong nguyên bản là một phế nhân, nhưng lại sở hữu tốc độ căn bản không phải phế nhân nên có. Nghệ Phong bay nhanh tới cửa mạnh mẽ ngừng lại, trong nghi hoặc của Nghệ Lưu, xoay người, đột nhiên từ trong lòng móc ra một kiện vật phẩm, xẹt qua một đạo đường cong vứt cho Nghệ Lưu. Đại ca, đón, nhìn một quyển sách phong cách hơi cổ xưa trong tay, quyển sách có chút sứt mẻ với trang giấy vàng vọt khiến Nghệ Lưu nhíu lông mày, nhưng hắn vẫn nghi hoặc nhìn thoáng qua bìa quyển sách. Lập tức, hắn kinh hãi hét lớn, vũ kỹ nhật giai cấp thấp. Nghệ Lưu trừng to đôi mắt, hắn không thể tin nhìn thoáng qua một lần nữa, rốt cuộc mấy chữ rất rõ ràng trên bìa quyển sách khiến hắn phải tiếp nhận sự thực này. Trái tim chỉ chừng nắm tay của Nghệ Lưu phảng phất như chịu chấn động mưa rền gió dữ, nhảy lên vô cùng nhanh. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại, công pháp nhật giai a, bao nhiêu người vì thứ này tranh cướp tới phá đầu. Tiểu đệ này quả nhiên rất thần bí, chỉ là rốt cuộc 5 năm này hắn đã làm cái gì? Nghệ Lưu rất bất đắc dĩ, Nghệ Phong không nói, hắn cũng không có cách nào. Mặc dù hắn là đại ca, thế nhưng hắn cũng không có loại công pháp nhật giai cấp thấp bị tung đi như bụi bặm trồng chất, cái này cũng quá trâu bỏ đi. Đây là thứ khiến người khác phải tranh nhau đầu rơi máu chảy nha. Nghệ Lưu dùng sức lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sắc, nhìn bản bí tịch bế ngoài vô cùng không tốt, trong lòng cuộn trào mừng rỡ như điên cùng với bất đắc dĩ thật sâu. Có thể, chỉ có Tần biểu tỷ mới hỏi được tin tức về 5 năm vừa qua của hắn. Nếu muốn trở thành một võ giả, 3 thứ hồn, khí, kỹ một thứ cũng không thể thiếu được. Thiếu bất cứ thứ nào trong 3 thứ này đều không thể trở thành một võ giả chân chính. Hồn tự nhiên là linh hồn, là điều quan trọng nhất, bất luận người nào muốn trở thành võ giả đều phải tu luyện linh hồn lực trước tiên. Khi tu luyện linh hồn lực tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, có người nói có thể linh hồn xuất khiếu. Đương nhiên, linh hồn xuất khiếu cũng có nguy hiểm rất lớn, không tới lúc vạn bất đắc dĩ, ai cũng không đơn giản làm loại chuyện này. Hồn lực có tác dụng quan trọng nhất là khống chế đấu khí. Có thể suy nghĩ, nếu như một linh hồn lại sở hữu đấu khí, như vậy cũng giống như một con ngựa hoang đứt cương, không dàn vặt người ta đến chết mới là lạ. Vì vậy, một võ giả, chỉ có hồn lực đủ cường đại mới có thể từ từ đề cao đấu khí, để chỉnh thể thực lực đề cao. Vũ kỹ là phương tiện để võ giả phát huy thực lực. Bình thường võ giả là một huyệt động giấu đầy bảo tàng, mà vũ kỹ lại là chìa khóa để mở cửa bảo tàng. Bằng không, cho dù bảo tàng bên trong huyệt động có nhiều hơn nữa, không có chìa khóa mở ra, người cũng chỉ có thể nhìn huyệt động bị phong kín thở dài. Không có vũ kỹ, cho dù người có vũ khí cao hơn trời cũng không thể phát huy được. Mà vũ kỹ chính là phôi tốt, là chìa khóa có khả năng mở cửa huyệt động. Chìa khóa có thể mở được cửa càng lớn, thông đạo càng lớn, bảo tàng tự nhiên càng dễ dàng lấy hơn. Sở hữu một môn vũ kỹ tốt, thậm chí có thể đánh bại được đối thủ cảnh giới cao hơn tới 2 tầng, điều này nói rõ vũ kỹ đối với phát huy thực lực có tác dụng to lớn như thế nào. Một môn vũ kỹ tốt, có thể tăng cường vận dụng đấu khí, uy lực thi triển đấu khí thật lớn. Điều này cũng khó trách Nghệ Lưu vừa nhìn thấy vũ kỹ nhật giai cấp thấp đã kinh hãi vạn phần. Hồn lực và đấu khí là căn cơ tu luyện công pháp, vũ kỹ chính là công cụ. Căn cơ thâm hậu, cộng thêm công cụ phối hợp tốt, đối địch làm ít ăn nhiều. Linh hồn, đấu khí, vũ kỹ, ba phương diện chia đều thành 5 đẳng cấp tinh, nguyệt, nhật, địa, thiên. Công pháp thiên cấp chính là tồn tại trong truyền thuyết, công pháp địa cấp đã có thể coi như công pháp cao cấp nhất rồi. Từ đó có thể tưởng tượng được nhật cấp cũng khó tìm như thế nào. Nếu như xuất hiện bên ngoài, không bị tranh giành tới máu chảy thành sông mới lạ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, công pháp khó cầu như vậy lại bị Nghệ Phong tùy ý vứt ra. Khiến Nghệ Lưu kinh hãi vạn phần, Nghệ Lưu càng hiếu kỳ nặng hơn. Kháo, tiểu đệ của ta cũng quá ngưu bức đi, hắn sẽ không phải đi làm mặt trắng nhỏ kiếm về sao? Trong lòng Nghệ Lưu cười hắc hắc không ngừng, đáy lòng phỉ báng không thôi. Hiển nhiên hắn đố kỵ rồi. Thời điểm Nghệ Phong tiếp cận Tiền Thính, cước bộ chạy nhanh đột nhiên dừng lại, nhìn Tiền Thính gần trong gang tấc, bỗng nhiên chậm lại. Trong đầu hiện ra dáng người năm đó, khuôn mặt non nớt, đôi con mắt sáng sủa, thân thể đơn bạc lộ vẻ nhu nhược, toàn thân xuất trần giống như nụ hoa bách hợp đợi thời điểm nở rộ. Nghệ Phong đã không chỉ một lần cảm thán, nếu như nàng trưởng thành, không biết sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không phải là ký ức sâu nhất trong đầu Nghệ Phong, ký ức sâu nhất chính là hai con mắt của nàng, nhãn thần áy náy mà đau thương, trong lúc nhìn quanh, nhiếp hồn đoạt phách. Nghệ Phong nhớ rất rõ ràng, tại thời điểm chính mình đứt đoạn kinh mạch nàng đã đau khổ như thế nào, lệ rơi như mưa, khuôn mặt thiện lương tuyệt mỹ chấn động tâm linh Nghệ Phong, hắn chưa từng nghĩ tới, thế gian lại có nhãn thần khiến người khác chấn động như vậy. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia, xứng với đôi con mắt trong suốt, Nghệ Phong không chỉ nghĩ một lần nghĩ chính mình đứt đoạn kinh mạch không uổng phí. 5 năm rồi, nàng sẽ là bộ dáng như thế nào đây? Nghệ Phong thì thào tự nói, nhìn cửa phòng khách ngay trước mắt, đã có chút không dám cất bước. Chỉ trước mặt nàng hắn mới có tâm tình như vậy. Nghệ Phong không biết, 1 năm trước, hai đại cường giả vương cấp biểu diễn trước mặt nàng một phen, đánh nhau tới lưỡng bại câu thương. Cái đẹp của Tần Y cũng khuếch đại tới mức tận cùng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4, Dương Húc, Hoàng đế đế quốc tự mình bình luận nói, hồng nhan họa thủy, không phải thế gian có thể sở hữu. Có thể tưởng tượng, ngay cả hoàng đế sở hữu nghìn vạn vẻ đẹp quốc gia cũng đánh giá như vậy, cái đẹp của nàng khiến chúng sinh điên đảo như thế nào. Nghệ Phong nhớ kỹ, mẫu thân có ý mà vô ý không cho phụ thân tiếp xúc Tần Y, lấy tâm tính như khúc gỗ của phụ thân còn khiến mẫu thân làm như vậy, có thể thấy Tần Y tuyệt sắc như thế nào. Hít sâu một hơi, Nghệ Phong nỗ lực xỏa bỏ suy nghĩ tán loạn trong đầu, chậm rãi bước vào trong tiền thính, hắn rất nhẹ nhàng, cũng không khiến bất luận người nào trong thọ yến của phụ thân chú ý, cả đám vẫn nâng cốc uống rượu trò chuyện, vẫn ầm ĩ như cũ. Vừa vào tiền thính, con mắt của Nghệ Phong không chút chuyển rời khỏi một vị trí, mặc dù chỉ là bóng lưng, thế nhưng Nghệ Phong liếc mắt liền nhận ra được, đây chính là thiên hạ chính mình tìm kiếm, chỉ có nàng mới sở hữu khí chất không thuộc thế gian này. Từ sau nhìn lại, mái tóc dài màu đen mượt mà che sau gáy ngọc trắng nõn, váy áo trắng nõn, đai lưng màu xanh nhạt, hiển hiện vóc người cao gầy tinh tế của nàng. Tần Y đánh giá bốn phía, không hề quan tâm tới những ánh mắt thất thần nhìn nàng, nàng thầm muốn tìm bóng hình người biến mất 5 năm trước kia, người khiến nàng áy náy và tưởng niệm thật sâu kia. Tần Y tỷ, Nghệ Phong đi tới phía sau Tần Y, nhẹ giọng nhàn nhạt hô, ngữ khí trầm ổn tới cực điểm. Thân thể Tần Y chấn động, mạnh mẽ xoay người lại, nhìn thân thể thiếu niên có chút đơn bạc trước mặt, đột nhiên khóe mắt tràn lệ sinh. Nếu như Tần Y trong trí nhớ là nụ hoa bách hợp đợi nở rộ, vậy thì Tần Y hiện tại đã lặng lẽ nở ra, khuôn mặt thành thục trắng hồng dường như hoa bách hợp được trời cao mưa móc. Váy áo liền màu trắng thắt nơ con bướm xinh đẹp, chân dài eo nhỏ, lặng lẽ đứng một chỗ, đôi ngọn núi cao vút, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, phong tình vạn trùng. Trái tim của Nghệ Phong mạnh mẽ nhảy lên vài cái, kinh sợ tới tâm tình đong đưa. Tần Y nhoẻn miệng cười, nụ cười này khiến mọi người thất thần. Tiểu tử kia, sau này không thể biến mất không lý do như vậy. Muốn phải nói với tỷ tỷ, biết không? Nghệ Phong mỉm cười, hai người chung quy không bởi vì 5 năm không gặp mà xa lạ, ngược lại càng thân thiết hơn. Tần Y tỷ, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi, đừng quấy nhiễu yến hội của phụ thân. Nghệ Phong mỉm cười, không muốn ở lại yến hội này, bởi vì phụ thân cũng không muốn thấy chính mình. Tần Y vừa mới chuẩn bị gật đầu, lại bị Nghệ Mẫu cười mắng. Hai hài tử các con nói cái gì vậy? Đến, ngồi bên cạnh ta, yến hội phụ thân của mình còn muốn trốn, có người làm nhi tử như vậy hay sao? Nghệ Khải Mạc hơi nhíu lông mày, liếc mắt nhìn Nghệ Mẫu, hơi nhếch môi lên, nhưng vẫn nhịn không nói. Từ khi Nghệ Phong bị đứt đoạn kinh mạch, Nghệ Khải Mạc làm phụ thân, thái độ đối với Nghệ Phong chuyển biến đột ngột. Trong suy nghĩ của hắn, có một nhi tử phế vật như vậy, đó là sỉ nhục. Mà hết thảy điều này để Tần Y áy náy không thôi, bởi vì nàng biết nguyên nhân khiến Nghệ Phong đứt đoạn kinh mạch có liên quan tới chính mình, hắn đã không thể trở thành linh giả chói mắt nhất. Tần Y nhìn Nghệ Phong, áy náy nói, xin lỗi. Nghệ Phong cười lắc đầu, đáp lại, trời muốn mưa, mẫu thân muốn gả nữ, ta muốn đoạn kinh mạch, ngăn cũng không ngăn được. Thượng thiên đã định cái gì đó, sao có thể thay đổi? Được rồi, để ta gặp được tỷ, cái này gọi là duyên phận. Tần Y nghe được câu này, khuôn mặt hơi hồng. Phi, tiểu bại hoại này, duyên phận có thể nói lung tung sao? Tần Y trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nhưng không trách cứ, nàng không thể trách cứ nổi Nghệ Phong. Phụ thân, mẫu thân, Nghệ Phong bước tới cạnh chỗ ngồi, quay sang Nghệ Khải Mạc cung kính thi lễ. Được rồi, ai bảo hắn là phụ thân đời này của ta đây? Tuy rằng tính tình của lão nhân thối một chút, nhưng chính mình phải nhịn một chút. Hừ, Nghệ Khải Mạc khẽ hừ một tiếng, không phản ứng Nghệ Phong. Nghệ Phong không chút phật lòng, cười cười, cùng với Tần Y ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy chén rượu trước mặt khẽ nhấp một ngụm, tư thái thong dong bình tĩnh, khiến Nghệ Mẫu nhịn không được thở dài một hơi. Ha ha, nguyên lai đây chính là nhị công tử của Nghệ tước sĩ a. Nghe nói từ lúc nhị công tử bị đứt đoạn kinh mạch đã biến mất 5 năm, lẽ nào hắn đi tầm sư học đạo? Một thanh âm sang sảng tại thời điểm Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình đột nhiên vang lên, không khó nghe được châm chọc trong đó. Nghệ Phong nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, trong lòng mắng to nói. Ta kháo, bản thiếu vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì đã có người tìm phiền toái. Lẽ nào ta thực sự xuất sắc tới mức kẻ nào cũng đố kỵ? Lão gia hỏa này, có nên giáo huấn một chút hay không đây? Nghệ Khải Mạc nghe thanh âm này, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Dương Húc tước sĩ, tiểu nhi bởi vì một chút sự cố, kinh mạch đứt đoạn, sao có thể tầm sư học đạo? Ngươi là người thông minh, chẳng lẽ không biết kinh mạch đứt đoạn đã không còn duyên với võ giả sao? Địa phương có người có quyền lợi thì có tranh đấu, lời này một điểm cũng không sai. Mặc dù đây là thọ yến sinh nhật của phụ thân, thế nhưng cũng vẫn phải mời một ít người không muốn mời. Mà Dương Húc tước sĩ chính là một người trong đó. Ha ha, vậy thì kỳ quái rồi. Vậy 5 năm qua lệnh công tử đi đâu đây? Dương Húc không chút buông tha nói. Nghệ Khải Mạc nghe câu này, trong lòng không khỏi mắng to. Mẹ nó, nếu như ta biết 5 năm biến mất của tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì thì tốt rồi. Lão tử éo hỏi hắn hồi lâu hắn cũng không nói cho lão tử một chữ. Nghĩ vậy, Nghệ Khải Mạc càng thêm căm tức đối với Nghệ Phong. Tiểu tử hỗn đản này, đã sớm phân phó không nên tới tiền thính, cư nhiên chạy tới làm xấu mặt lão tử, ngươi chờ, ta không tha cho ngươi. Ha ha, Nghệ tước sĩ, sẽ không phải là bản thân ngươi cũng không biết nhi tử của chính mình làm cái gì sao? Dương Húc lý giải, hình như nhị công tử Nghệ gia này, tại thời điểm kinh mạch đứt đoạn đột nhiên biến mất, khi trở về càng không ăn nói lại, có thể mượn điều này để làm mất mặt Nghệ Khải Mạc, hắn cầu còn không được. Ha ha, sao cha ta có thể không biết ta đi nơi nào? Chỉ là việc ta làm không lên được mặt bàn, không có ý tứ nói mà thôi. Nếu như Dương Húc tước sĩ cảm thấy hứng thú như vậy, ta nói cho ngươi cũng không sao. Lão già này, tuy rằng đã biết phụ thân không muốn gặp chính mình, thế nhưng không phải là hắn có thể khi dễ. Tin hay không bản thiếu gia sẽ làm thái thái 18 phòng của ngươi đều. Hắc hắc, lại cho ngươi đội nón xanh dạo phố, không biết có phải rất thú vị. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 5, xung đột trên bữa tiệc. Dương Húc cười nói, ha ha, vậy nhị công tử làm cái gì? Ha ha, không làm cái gì, chỉ là tầm hoa vấn liễu mà thôi. Một câu nói của Nghệ Phong để mấy người phun rượu trong miệng. Cả đám trừng mắt há mồm nhìn Nghệ Phong, sắc mặt Nghệ Khải Mạc càng tái rồi. Xì, một tiếng cười khẽ từ trong miệng Tần Y phát ra, không ai lý giải tính cách của Nghệ Phong hơn bản thân nàng. Tại thời điểm hắn nói ra những lời này nàng đã hiểu, hắn lại muốn chỉnh người. Nụ cười của Tần Y, phối hợp với dung nhan tinh mỹ để vô số người tập trung ánh mắt vào nàng phải thất thần, nhưng không ai dám si mê nhìn vào nàng, thân phận của nữ nhân này không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Hiển nhiên Tần Y chú ý tới chính mình thất thố, nàng nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn che lại bờ môi hé mở. Bàn tay trắng nõn đè nặng bờ môi, để Nghệ Phong ngây người nhìn, hận chính mình không phải bàn tay nhỏ bé kia. Tần Y giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, trên mặt hiện lên dạng mây đỏ. Nhìn bộ dáng oán trách của Tần Y, còn có nhãn thần kinh hồn đoạn phách kia, để trái tim Nghệ Phong nhảy mạnh lên, Nghệ Phong không thể tin được, trên thế gian còn có nhãn thần đoạt phách tới như vậy. So với 5 năm trước, vẻ đẹp của Tần Y đã tăng lên không chỉ mấy lần. Nghệ Phong lắc đầu, nỗ lực chuyển nhãn thần khỏi người Tần Y, nhìn nhãn thần như si như mê kia, nhịn không được ho khan vài tiếng, trong lòng Nghệ Phong vô cùng bất mãn. Kháo, bản thiếu nhìn được rồi, các ngươi ai còn dám nhìn, ta để Phù Dung tỷ tỷ, Phượng tỷ tới cho đám hỗn đản các ngươi nhìn. Nếu như mọi người biết đáy lòng Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì, sợ rằng ngươi cái gì cũng không quản, trước tiên đánh một trận rồi nói. Tên hỗn đản này, quá mức ích kỷ và đê tiện rồi. Một tiếng ho khan này, cuối cùng cũng để mọi người hồi thần tỉnh táo lại, chuyển rời nhãn thần khỏi người Tần Y, chỉ là trong lòng cả đám đã nhiều hơn một phần kinh diễm. Có thể, bọn họ chưa từng nhìn thấy nhân gian tuyệt phẩm như vậy chăng? Lúc này Dương Húc cũng phản ứng lại, hắn nhìn Nghệ Khải Mạc cười nói. Ha ha, công tử của Nghệ tước sĩ quả nhiên lợi hiệp, không biết tìm bao nhiêu nữ nhân đây. Nghệ Khải Mạc nghe được lời châm chọc của Dương Húc, sắc mặt khó coi, hận không thể giết Nghệ Phong. Gì, ngươi nói cái gì, Dương Húc tước sĩ, tư tưởng của ngươi sao lại xấu xa như vậy, đáng thẹn a, quá đáng thẹn rồi. Ta nói Tầm Hoa Vấn Liễu chỉ là đi các nơi nhìn một chút, xem đóa hoa dọc đường, phong cảnh các loại, ngươi nghĩ đi nơi nào rồi. Lẽ nào ngươi cho là, lấy tuổi tác chưa tới 12 tuổi 5 năm trước của ta có thể đi tìm nữ nhân hay sao? Thực quá đáng thẹn, ta cảm thấy mất mặt cho ngươi. Vẻ mặt Nghệ Phong rất chán ghét, hơi nghiêng người một chút, bộ dáng giống như muốn bảo trì khoảng cách nhất định với đối phương. Mọi người thấy thế, trong lòng mắng to, tiểu tử này hoàn toàn là muốn người khác hiểu lầm, ai có thể nghĩ được. Tư ý mặt ngoài của từ ngữ, hết lần này tới lần khác không nói cái gì lại nói cái này, đê tiện, quá đê tiện rồi. Lúc này sắc mặt Nghệ Khải Mạc mới nở nụ cười, nhìn thoáng qua. Dương Húc đã trướng tới đỏ bừng, quay sang Nghệ Phong cả giận nói. Im miệng, ý của ngươi là mắng đầu óc Dương Húc tước sĩ có bệnh rồi. Dương Húc tước sĩ, tiểu nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc. Cả đám trắng mắt nhìn, người sáng suốt đều biết được Nghệ Khải Mạc đang mắng Dương Húc đầu óc có bệnh, thế nhưng Dương Húc lại không thể tiết ra được, dù sao Nghệ Khải Mạc ở bên ngoài là giáo huấn con của hắn. Nghệ Phong tự nhiên hiểu rõ ý tứ của phụ thân mình. Hắn rất phối hợp nói. Phụ thân, hài nhi không nói đầu óc hắn có bệnh, đầu óc có bệnh phải có tiền đề là, hắn có đầu óc a. Một câu này nhất thời khiến mọi người che miệng cười. Tiểu tử này, mắng chửi người rất nhiêu bức. Bội phục bội phục, tuy rằng công phu hàm dưỡng của Dương Húc không tệ lắm, thế nhưng bị một tiểu hài tử xấu xa mắng trước mặt mọi người thành không có đầu óc, mặt mũi mất sạch, hắn cũng quên luôn thân phận của chính mình, quay sang Nghệ Phong nói. Phế vật, người muốn chết. Nói xong, hắn co tay thành trưởng, trực tiếp tát mạnh về phía Nghệ Phong. Thấy thế, Nghệ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm cầm lấy chén rượu xoay tròn một chút, bĩu môi nói. Nhìn sắc mặt ngươi như gan lợn, ta rất hoài nghi trước kia lúc mẹ ngươi sinh ra ngươi đã để người đi đâu mất, để cuống rốt nuôi lớn. Phì, rốt cuộc mọi người không thể nhịn được nữa, rượu từ trong miệng phun ra ngoài. Tiểu tử này con mẹ nó quá bưu hãn rồi, trình độ mắng chửi người đã đạt tới cảnh giới cao nhất, mắng chửi người không phun lời hạ tiện. Thân thể Dương Húc tức giận tới run rẩy, thủ thế quay về phía Nghệ Phong cũng nhanh hơn vài phần. Đúng như dự liệu của Nghệ Phong, tại thời điểm Dương Húc sắp tát vào mặt hắn, cánh tay của Dương Húc đã bị Nghệ Khải Mạc ngăn cản. Dương Húc tước sĩ, ngươi cần gì phải chấp nhặt với tiểu hài tử đây? Cảm thụ được ánh mắt hầu như muốn ăn thịt người của đối phương, Nghệ Phong không hề lưu ý. Hắn không cho rằng Nghệ Bá Đặc có thể nhấc được bao nhiêu sóng gió trong hoàn cảnh này, càng không tin hắn có thể xúc phạm tới mình. Dù sao, mặt mũi của phụ thân sẽ không thể để như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nghệ Phong đả kích Dương Húc không một chút kiêng nể. Khụ, cuống rốn, đừng nóng giận. Nếu như ngươi không tin, về nhà hỏi mẫu thân ngươi một chút là được. Ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ cho ngươi đáp án. Nghệ Phong không nhanh không chậm nói. Dương Húc thiếu chút nữa tức tới ngất xỉu tại chỗ. Ha ha, thực là cái miệng khéo léo. Nghệ Thế Huynh, tiểu tử này cũng không đơn giản a. Một nam tử trung niên nhìn thoáng qua Nghệ Phong, cười nói với Nghệ Khải Mạc. Một câu nói bất thình tình khiến Dương Húc hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, chỉ là dường như hắn cố kỵ nam tử trung niên, cư nhiên. Không nói thêm một câu, một lần nữa trở về chỗ ngồi. Nghệ Phong tự nhiên nhận ra được nam tử trung niên này, hắn chính là con thứ ba của bố Lan gia tộc, dựa theo quan hệ của hai nhà, Nghệ Phong nên xưng hô hắn một tiếng thế thúc. Nghệ gia, bố Lan gia đều là gia tộc cực kỳ hiển hách của đế quốc, theo lý thuyết, phụ thân làm đời thứ hai của Nghệ gia hiện tại. Nhưng bởi vì không phải là gia chủ Nghệ gia, cũng chính là gia gia của Nghệ Phong ưa thích, bị xung quân tới địa phương Mạc Thành hẻo lánh này giữ tổ nghiệp. Đây chính là nguyên nhân vì sao Dương Húc dám đối nghịch với Nghệ Khải Mạc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 6, lý tưởng chấn động. Nếu không phải Nghệ Khải Mạc không được gia chủ Nghệ gia ưa thích, bằng vào thân phận thế tử Nghệ gia, cho dù Dương Húc có An Han Hùng cũng không dám gây khó dễ cho Nghệ Khải Mạc. Khác so với Nghệ Khải Mạc, gia chủ Bố Lan gia cực kỳ thích người con thứ ba này của hắn, đây cũng chính là nguyên nhân tất cả mọi người cẩn thận đối đãi với nam tử trung niên, bao gồm cả Nghệ Khải Mạc. Hiền đệ nói đùa, một phế nhân kinh mạch đứt đoạn, có cái gì không đơn giản. Nghệ Khải Mạc nhìn thoáng qua Nghệ Phong, trong mắt hiện lên một tia không thích. Ha ha, Tiêu Công cũng không phải là linh giả, nhưng Nghệ huynh xem, có ai trong đế quốc dám bất kính đối với hắn. Nam tử trung niên lắc đầu cười nói, nghịch tử này sao có thể so sánh được với Tiêu Công. Tiêu Công chính là người bụng đầy kinh luân, tài trí hơn người. Huống chi, Tiêu Công nói không chừng ngày nào đó, nhất tử đạt tới linh quân cũng không chừng. Nghệ Khải Mạc nói có đạo lý, đã từng có một số người kinh tuyệt thiên hạ, trong nháy mắt mạnh mẽ đạt được linh quân. Cấp độ linh quân mê hoặc để vô số người thích thiên phú thi từ. Hơn nữa đế quốc chọn người tài hoa làm quan viên, dùng an bang trị quốc. Vì vậy, hành nghiệp văn nhân này chiếm được phát triển cực lớn. Rất có xu thế huy hoàng của văn nhân thời kỳ Đường Tống Hoa Hạ. Kỳ thực, trong nháy mắt đạt được linh quân còn có thể là họa sĩ, võ giả, ca giả. Thế nhưng sự dụ dỗ của quan chức đế quốc, để thi nhân càng thêm chiếm phần nhiều. Đối với suy nghĩ của Nghệ Phong, đây là kết quả tất nhiên. Mặc dù đây là thế giới thực lực vi tôn, thế nhưng người không phải lúc nào cũng luôn luôn tu luyện, dù sao cũng phải nghỉ ngơi, tìm chút lạc thú. Bản tính của con người chung quy nền tảng là hưởng thụ. Tu luyện giành thực lực chẳng phải là muốn chính mình được thoải mái. Thế nhưng không có khoa học kỹ thuật như thời hiện đại, trong đại lục này, thi từ ca phú, cầm kỳ thư hoa, tầm hoa vấn liễu tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Thi từ ca phú không thịnh hành mới là lạ. Về phần có một số người đạt tới đỉnh phong trong từng hành nghiệp, trong nháy mắt đạt tới trình độ linh quân, Nghệ Phong cũng không ngoài dự đoán. Trong Hoa Hạ từng có rất nhiều thần thoại, có người rèn kiếm bạch nhật phi thăng, có cao tăng đắc đạo phi thăng, có võ giả phá toái hư không. Khi linh hồn của một người đạt tới cảnh giới nhất định, thiên nhân hợp nhất không phải là không có khả năng. Mà các loại chức nghiệp cũng có rất nhiều cây cầu kết nối với thiên nhân hợp nhất. Chỉ là, số người đạt tới thiên nhân hợp nhất thiếu tới thương cảm. Thậm chí còn trở thành truyền thuyết. Vì vậy, đối với vị Tiêu Công trong miệng bọn họ có thể trở thành linh quân kia, Nghệ Phong cười nhạt. Đương nhiên, cho dù là truyền thuyết, nhưng dù sao cũng khiến mọi người mơ ước, cũng khiến vô số người như con thiêu thân lao vào lửa, chui vào con đường đã từng là truyền thuyết. Chỉ là, khóe miệng Nghệ Phong lại hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Vị Tiêu Công kia thực sự rất giỏi sao? Nếu như ta trộm cướp đường thi tống từ tới đấu với hắn một trận, không biết hắn sẽ thất bại thê thảm tới mức nào, không biết thế nhân sẽ kinh hãi rất hàm răng ra sao? Nam tử trung niên thấy khóe miệng Nghệ Phong nở nụ cười quỷ dị, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, quay sang Nghệ Phong nói. Thế chất, lẽ nào thế chất cho rằng Tiêu Công không thể đạt tới quân cấp sao? Nghệ Phong mỉm cười nói. Thế thúc nói đùa, Tiêu Công là tài tuyệt thiên hạ, có thể đạt được cũng không chừng. Nam tử trung niên quỷ dị cười, tiểu tử này quả nhiên có ý tứ, có thể đạt được cũng không chừng, ý của hắn chính xác là, có thể đạt được là rất xa vời sao? Tiêu tử này có điểm thú vị, ha ha, Hiền Nhất nói rất đúng. Không biết Hiền Chất có ý tưởng gì đây? Có nghĩ muốn vượt qua Tiêu Công? Nam tử trung niên tựa hồ rất có hứng thú đối với Nghệ Phong, mỉm cười nhìn Nghệ Phong cười nói. Những lời này của hắn để Tần Y, Nghệ Mẫu, Nghệ Lưu đều đựng thẳng lỗ tai lên, ánh mắt cả đám đều nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, hiển nhiên họ cũng giờ muốn biết Nghệ Phong rốt cuộc có dự định gì. Nghệ Phong duỗi thắt lưng một cái, ngáp dài, cực kỳ lười biếng che miệng, cực kỳ lười nhác nói. Thế thúc không cảm thấy lấy tuổi tác không tới 17 của ta, trả lời vấn đề cao thâm như vậy rất khó sao? Huống chi, Tiêu Công có thể vượt qua dễ dàng sao? Nghệ Khải Mạc nhìn thái độ lười nhác khiến hắn cực kỳ chán ghét kia, hắn nhịn không được hừ một câu. Chỉ là, đối với một câu nói cuối cùng của Nghệ Phong vô cùng thỏa mãn. Ít nhất tiểu tử này không đến nỗi tự đại cho rằng vượt qua được Tiêu Công. Tiêu Công tại đế quốc chính là tồn tại không thể vượt qua. Nam tử trung niên nghe được câu nói của Nghệ Phong, nụ cười trên mặt càng thêm rộng. Tiểu tử này hỏi lại như vậy, ý tứ của hắn có phải là nói, Tiêu Công không phải là không thể vượt qua? Đúng, không sai, tiểu tử chính là ý tứ này. Cuồng, rất cuồng, cũng rất có ý tứ. Hiền Chất nói có đạo lý, chỉ là ngươi hãy nói về ý tưởng của mình một chút. Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều muốn biết. Nam tử trung niên tươi cười nhìn Nghệ Phong nói, biểu tình hiền lành vô cùng, chỉ là Nghệ Phong nghe thế nào cũng không quen. Nghệ mẫu cũng xen miệng nói. Đúng vậy, Phong Nhi, con thử nói xem, tương lai con muốn làm cái gì, mẫu thân giúp con an bài. Nhìn nhãn thần hy vọng của đám người Tần Y, Nghệ mẫu, Nghệ Phong ngáp một xia, nhìn thoáng qua nhãn thần tràn đầy khinh bỉ của Dương Húc, sau đó mỉm cười, nhàn nhạt cười nói. Mọi người muốn nghe sự thực hay là nghe giả đây? Đương nhiên là nói thực rồi. Nam tử trung niên thực không ngờ Nghệ Phong lại nói như vậy, hắn nhìn Nghệ Phong nói tiếp. Nghệ Phong chắc như đinh đóng cột, làm một nam nhân, ta tự nhiên muốn bảo vệ quốc gia rồi. Đế quốc, quật khởi chính là lý tưởng của ta. Đế quốc muốn ta sống, ta sẽ sống, đế quốc muốn ta chết, ta nghĩa không quay đầu. Lý tưởng của ta là vì nhân dân, là vì đế quốc mà tồn tại, đế quốc là máu của ta, đế quốc là tình yêu lớn nhất của ta, đế quốc là... Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói liên miên không dứt, nói rất đường hoàng, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Nhìn tiểu đệ bắn nước bọt bốn phía của hắn, nhịn không được khinh bỉ trong lòng. Mẹ ơi, vì sao ta lại có một tiểu đệ không biết xấu hổ như vậy a? Hắn không đỏ mặt, ta cũng thay hắn đỏ mặt, còn có bảo vệ quốc gia nha, ta đảm bảo nếu quốc gia xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi chạy so với bất kỳ ai khác đều nhanh hơn. Đáy lòng của mọi người nhất trí cảm thán, ra mặt dày tới loại trình độ này, cũng là một loại cảnh giới. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 7, sự cố đột phá. Được rồi, Hiền Chất, ta biết Hiền Chất trung tâm với đế quốc rồi, cũng biết lý tưởng của ngươi rộng lớn. Hiền Chất có thể dừng lại. Nam tử trung niên vuốt mồ hôi lạnh trên trán, đối với pháo oanh kích không hề biết xấu hổ của Nghệ Phong cảm thấy vô cùng buồn nôn. Giả, quá giả rồi. Thấy thế nào tiểu tử ngươi cũng là một kẻ dối trá. Nếu như ngươi thực sự vĩ đại như vậy, vậy trên thế giới sẽ không còn công lý nữa rồi. Trên mặt mọi người hơi nóng lên, mặc dù bọn họ cũng thường xuyên dối trá, thế nhưng lại chưa từng dối trá tới loại trình độ này, cả đám đều không nhịn được cảm thán trong lòng. Vô sỉ vô địch a, chúng ta cần phải chậm rãi tu luyện. Nghệ mẫu khẽ cười một tiếng, sau đó quay sang Nghệ Phong cười hỏi. Được rồi, Phong Nhi, vậy con nói cho ta biết lý tưởng giả của con là gì? Nghệ Phong mỉm cười nói. Không cầu phong tao kinh thiên hạ, nhưng cầu hèn mọn động thế nhân. Ngập trong vàng son là truy cầu của ta, hoang dâm vô độ là mộng tưởng của ta. Cũng chính là bại gia tử ăn chơi trác táng trong truyền thuyết. Phì phì, lại là tiếng phun nước bọt. Châu, quá con mẹ nó châu, Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói xong, trong lòng nhịn không được cảm thán. Người sáng suốt vừa nghe chỉ biết câu nói kế tiếp mới chính là lý tưởng chân chính của hắn. Quả thực là sa đọa cực hạn, tiểu tử này cư nhiên còn dám làm trò trước mặt phụ thân. Làm cho trước mặt nhiều người như vây, quả thực quá mức nghiêu bức rồi. Nghệ Phong nhìn đám người kinh ngạc tới ngây người tại chỗ, khóe miệng nhấc lên một tia độ cung. Không sai, đây chính là lý tưởng của ta, tuy rằng những từ này đều là nghĩa xấu, thế nhưng Nghệ Phong tin tưởng, nam nhân đều hướng tới. Ngập trong vàng son, hoang dâm vô độ, những từ này thường chỉ là người nghèo phó thác đến người giàu, cũng có thể là người yếu phó thác tới cường giả. Nếu muốn có sinh hoạt như vậy, người nhất định phải mạnh hơn người khác, mạnh hơn rất nhiều. Bằng không, người căn bản không có tư bản để hưởng thụ sinh hoạt như vậy. Trung quy có ý nghĩa là nếu muốn sa đọa càng thêm triệt để, vậy ngươi nhất định phải càng thêm mạnh mẽ. Ngập trong vàng son, hoang dâm vô độ, chỉ có người đủ quyền thế, đủ tiền tài mới có thể chơi được. Tần Y nghe Nghệ Phong nói, nàng ngẩn người đứng tại chỗ, trên mặt kinh hãi, phối hợp với vẻ đẹp quán tuyệt nhân gian của nàng, mê người tới cực điểm. Lời nói sa đọa tới cực điểm để trong lòng nàng khổ sở tới vạn phần. Nguyên nhân Nghệ Phong rơi xuống như vậy phải quy kết cho chính mình, dù sao chính là bản thân mình để Nghệ Phong đứt đoạn kinh mạch. Phản ứng của nam tử trung niên và mọi người giống nhau, đều sững người tại chỗ. Hắn thực sự không ngờ tới, cư nhiên có người dám nói ra lý tưởng to lớn như vậy trước mặt mọi người, lẽ nào Nghệ Phong không sợ người vệ đạo thế gian tới công kích sao? Thế nhưng cả đám lại nghĩ tới Nghệ Phong chỉ là một phế nhân kinh mạch đưa đoạn, liền bừng tình hiểu ra. Một phế nhân mà thôi. Cho dù người đời kinh bỉ hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đi công kích hắn, cũng khó trách tiểu tử này không kiêng nể gì như vậy. Quả nhiên là bùn nát không thể chắt tường, phế nhân cũng chỉ có thể có lý tưởng sa đọa như vậy. Dương Húc tự nhiên không khách khí đả kích Nghệ Phong, hắn không hề che giấu, châm chọc nói. Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Dương Húc, sau đó cười cười trêu chọc nói. Ngươi xác định ta là một phế nhân, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói qua hàm ngư cũng sẽ xoay người sao? Dương Húc hừ lạnh nói. Cho dù ta vô tri hơn nữa cũng biết một người đứt đoạn kinh mạch sẽ không có khả năng trở thành võ giả. Nếu như không phải võ giả, vậy có khác gì phế nhân? Chẳng lẽ ngươi được như Tiêu Công, tài tuyệt thiên hạ? Ha ha, Nghệ Phong cười cười, không giải thích, đối với người rất nhanh phải chết, hắn không có gì đáng phải tính toán. Dương Húc tức sĩ, thì ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nghệ Lưu hừ lạnh nói, hắn không cho phép người khác vũ nhục đệ đệ của mình. Liên tục bị hai tên tiểu bối lạnh giọng chọc lại, Dương Húc tràn đầy lửa giận trong lòng, hắn cười khẩy nói. Lẽ nào ngươi cho rằng hắn không phải phế nhân? Nghệ Lưu hừ lạnh nói, ít nhất ta chưa từng thấy phế nhân có thể tung nhật cấp. Đại ca, Nghệ Phong vừa thấy Nghệ Lưu dùng vũ kỹ nhật cấp cấp thấp để chứng minh quan điểm của hắn liền lập tức ngắt lời, có một số việc không thể để người ngoài biết được. Đừng nói nữa, cái kia có gì đáng khoe, ta chỉ là tìm thấy một quyển trong đống bụi bặm chồng chất cho huynh xem mà thôi. Huynh đừng nói nữa, ta không phải là người mỗi ngày theo đuổi bụi bặm chồng chất. Khuôn mặt Nghệ Lưu co quắp, một đống bụi bặm chồng chất, công pháp nhật cấp cấp thấp A, ngươi còn nói là bụi bặm chồng chất, còn dùng đống để hình dung, ngươi còn để người khác sống hay không? Tiểu đệ A, năm năm nay rốt cuộc ngươi làm cái gì? Ngươi ngoan, Nghệ Lưu hít sâu một hơi, khóe miệng co rúm, để người khác thấy không hiểu ra sao. Tựa hồ nam tử trung niên rất thích xem tràng diện cạnh tranh, thấy hai huynh đệ Nghệ Phong không có ý tứ muốn tính toán với Dương Húc, lúc này mới rối trá hòa giải nói. Ha ha, Dương Húc tước sĩ, người thanh niên không hiểu chuyện, người cũng đừng chấp nhặt với bọn họ. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng cho dù Nghệ Phong hiền chất không thể trở thành linh giai cũng sẽ là nhân tài. Dương Húc cho rằng có thể lấy nhi tử phế vật của Nghệ Khải Mạc để phá sạch mặt mũi của Nghệ Khải Mạc, thế nhưng không hề nghĩ tới mấy lần bị Nghệ Phong làm mất mặt, trong lòng đương nhiên rất không cam. Thế nhưng, thời điểm Dương Húc vừa định nói cái gì lại bị Nghệ Phong cắt đứt. Gì, Dương Húc tức sĩ, trên vai ngươi là vật gì a? Đến, ta giúp ngươi phải đi. Nói xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nghệ Phong rất nhanh bước thêm vài bước, vỗ nhẹ hai cái trên vai đối phương, sau đó lại trở về chỗ ngồi. Tần Y và Nghệ Lưu đen mặt, đối với hành động của Nghệ Phong vô cùng nghi hoặc, bọn họ cũng không cho rằng Nghệ Phong thực sự tốt tới mức phủi bụi hộ đối phương, tiểu tử này là người rất nhỏ mọn. Chỉ là, hành động này của hắn là sao đây? Dương Húc dưới hai cái vỗ vai của Nghệ Phong, không hiểu sao hiện lên một tia bất an, thế nhưng lại nhìn vai chính mình một chút, hắn tự giễu cười cười, cư nhiên để một phế nhân vỗ hai cái đã hoảng hốt rồi. À, ngay tại thời điểm Dương Húc âm thầm cười nhạo chính mình, một tiếng thét chói tai mạnh mẽ vang lên trong phòng, khiến ánh mắt mọi người đều phải chuyển sang nhìn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 8 Kim Châm Độ Huyệt. Trong đại lục khống mị này tồn tại một loại sinh mệnh đặc thù, nó gọi là linh. Linh là sinh mệnh đặc thù do linh hồn và năng lượng cấu thành. Nó tồn tại tại rất nhiều địa phương khắp đại lục khống mị, đặc biệt là những chỗ hiếm thấy dấu chân. Cũng bởi vì linh là do năng lượng và linh hồn cấu thành, vì vậy đây cũng trở thành thuốc bổ cho võ giả gia tăng tốc độ tu luyện, có thể hoàn toàn hấp thu một linh, đối với hồn và khí của võ giả đề cao không nhỏ. Nếu như có thể hấp thu được một linh cao cấp, thậm chí liên tiếp tăng lên mấy giai cũng không phải là không thể. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể hấp thu, bằng không linh hồn và năng lượng trùng kích rất có thể khiến ngươi bạo thể mà chết. Linh, có thể trở thành tồn tại đề cao thực lực của võ giả, chỉ cần điều này đã khiến mọi người hâm mộ như điên. Có vô số người tan nhà nát cửa chỉ vì muốn thu được một linh, cũng có vô số người bởi vì linh mà chết. Nếu như xuất hiện một linh bát giai, coi như là cường giả cấp bậc quân cấp cũng sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng trắng trợn tranh đoạt. Điều này có thể tưởng tượng được, linh trong cảm nhận của võ giả chiếm địa vị như thế nào. Cũng bởi vì điều này, có một loại chức nghiệp để vô số người hướng tới và ước ao không ngớt, đó chính là nhiếp hồn sư. Linh là một loại sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nó hoàn toàn là do năng lượng cấu thành, muốn bắt được nó cực kỳ khó khăn, cho dù thực lực cao hơn nó hai giai cũng không nhất định có thể đối phó được nó, đây cũng là lý do vì sao linh có tiền cũng không mua được. Thế nhưng nhiếp hồn sư lại khác. Bọn họ có thể bắt được linh cao hơn đẳng cấp của chính mình. Có thể ngẫm lại một chút, lấy địa vị của linh trong lòng võ giả, chức nghiệp như vậy sẽ khiến mọi người ước ao đố kỵ như thế nào. Huống chi, lực sát thương của nhiếp hồn sư cũng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp tác dụng vào tinh thần. Huống chi, nhiếp hồn sư có thể dùng linh để cung cấp cho chính mình tu luyện, tốc độ tu luyện không nhanh hơn so với người khác sao. Chỉ là, yêu cầu cơ bản để trở thành nhiếp hồn sư quá cao, khiến vô số người phải thở dài không thôi. Đẳng cấp của linh cùng với trí lực của nó có quan hệ trực tiếp. Linh tứ giai kỳ thực đã có trí lực nhất định rồi, lúc này nó được xưng là mị. Vừa thấy nam tử không ngừng lăn lộn trên mặt đất, Nghệ Phong liền minh bạch, nam tử này mạnh mẽ hấp thu năng lượng của mị, kết cục bị phản phệ, khóe miệng không khỏi nhiều hơn một lần châm biếm. Không đủ hồn lực, cư nhiên mạnh mẽ hấp thu năng lượng của mị để đề cao đấu khí, không bị phản phệ mới là lạ. Người, lòng quá tham sẽ bị báo ứng. Nghệ Khải Mạc nhìn vào nam tử không ngừng tỏa năng lượng màu hồng trên người, hắn nhìn ra được đây là do năng lượng của mị phản phệ. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc vì sao tiểu tử tả ra lại có thứ quý hiếm như mị, thế nhưng cũng âm thầm gấp gáp, chung quy không nên để người chết trong yến hội của chính mình nha. Hiền đệ, ở đây chỉ có thực lực của hiền đệ cao nhất, người xem có thể ngăn cản tiểu tử Tả gia không bị mị phản phệ hay không? Nghệ Khải Mạc có chút cấp bách nói với bố Lan Kỳ. Bố Lan Kỳ lắc đầu nói, người cũng hiểu, lấy thực lực của ta, áp chế hắn đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng cỗ năng lượng này căn bản không phải hắn có thể hấp thu được, nếu như chúng ta cưỡng chế tiến vào cơ thể hắn, năng lượng cuồng bạo của mị sẽ khiến hắn càng thêm chết triệt để. Trừ phi chúng ta có thể để cỗ năng lượng này tiêu tán bên ngoài cơ thể hắn. Tuy rằng Nghệ Khải Mạc minh bạch đạo lý này, thế nhưng cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn hắn chết trong yến hội của chính mình, huống chi là thọ yến của bản thân. Nhìn tiểu tử Tả gia càng lúc càng kêu gào nhỏ hơn, có người âm thầm sốt ruột, có người hả hê. Nghệ Phong giả vờ khổ não lắc đầu, quên đi, tuy rằng chính mình không muốn ra tay, thế nhưng ai bảo chính mình là người lương thượng đây. Ngạch, mặc dù có một phần nguyên nhân sợ điểm xấu hắn chết trong nhà, nhưng đây không phải là tuyệt đối, 100% không phải chủ yếu. Không tin, ta dùng danh hiệu thượng đế ra thề, nguyên nhân là chính mình quá thiên lương rồi. Nghệ Phong hung hăng khoe khoang chính mình từ đáy lòng một phen, dưới trạng thái sắc mặt của Nghệ Khải Mạc sắp chuyển từ hồng sang xanh, khẽ động bước chân, dưới nghi hoặc của mọi người, ngồi xuống, vung tay lên, trên tay xuất hiện mấy chiếc kim châm, hung hăng đâm vào tiểu tử Tả gia. Nghịch tử, ngươi làm gì? Nghệ Khải Mạc thấy cử động của Nghệ Phong, trong lòng giận dữ, hận không thể kéo tiểu tử này ra ngoài làm thịt. Thế nhưng, cử động lưu loát như nước chảy mây bay của Nghệ Phong cầm kim châm châm vào cơ thể tiểu tử Tả gia, khiến mọi người ở đây, bao gồm cả Nghệ Khải Mạc kinh hô. Kim châm độ huyệt, trời à, kim châm độ huyệt, điều này sao có thể, làm sao tiểu tử này lại có thể có kim châm độ huyệt? Kim châm độ huyệt không phải là tuyệt học gì quá thần kỳ, thế nhưng người có thể sử dụng được tuyệt đối rất hiếm thấy. Trong giới y sư chính là nhân vật danh tiếng một phương. Nó, vì sao có khả năng xuất hiện trên người một tiểu tử chưa mọc lông? Mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào kim châm trên người tiểu tử Tả gia, nhìn những kim châm dần dần đứng yên trên cơ thể tiểu tử Tả gia, lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Phù pháp của tiểu tử này cực kỳ giống kim châm độ huyệt, nhưng lại không phải. Kim châm độ huyệt chân chính là kim châm xoay tròn, thậm chí sẽ tự mình biến hóa vị trí, nhưng tiểu tử này là đứng yên. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, tuy rằng như vậy, nhưng đã coi như rất không tồi rồi, coi như kém kim châm độ huyệt 2-3 bậc. Trên đại lục, có thể làm được như thủ pháp của tiểu tử này vừa rồi cũng không thiếu. Bố Lan Kỳ thở dài một hơi, nếu như một tiểu hài tử trai trai cũng hiểu được kim châm độ huyệt, vậy không phải là hắn có thể tiếp thu được, mà chuyện thực như vậy không có bao nhiêu người tiếp thu nổi. Chỉ là, lúc này Nghệ Phong nhìn tiểu tử Tả gia, trong lòng lại nhiều hơn một phần không thể giải thích được. Vì sao trên người tiểu tử này lại có khí tức của thiên nghịch? À, được rồi, vừa nãy phụ thân gọi hắn là tiểu tử Tả gia. Cái này thảo nào, ha ha, nếu như thiên nghịch biết ta cứu tiểu tử này, sợ là sẽ tức tới choáng váng. Cũng được, để ngươi không tìm ta tính sổ, ta giúp ngươi một chút đi. Nghĩ vậy, cánh tay Nghệ Phong vỗ nhẹ hai cái tiểu tử Tả gia, sau đó lắc mình rời khỏi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 9, theo dõi. A, một tiếng hô đau đớn, lúc này tâm thần của mọi người mới kéo trở lại, cả đám chuyển ánh mắt lên người tiểu tử Tả gia. Lúc này, mọi người mới phát hiện, tại chỗ mấy kim châm đâm vào, từng đạo năng lượng màu hồng từ trên cơ thể thoát ra ngoài, vẻ thống khổ trên mặt tiểu tử Tả gia cũng chậm rãi chuyển biến. Đám người bố Lan Kỳ đều nhìn ra được, năng lượng thoát khỏi cơ thể chính là năng lượng của mị, cả đám cảm thán vận may của tiểu tử Tả gia. Đồng thời đối với Nghệ Phong cũng nhiều hơn một lần nghi hoặc. Tiểu tử Nghệ Phong này thực đúng là không đơn giản a, nhìn tình huống vừa rồi, y thuật của hắn cũng không tính thấp, mặc dù y sư cấp thấp không được người khác tôn trọng, thế nhưng nếu là một y sư cao cấp, so với võ giả còn được tôn trọng hơn nhiều. Dù sao, đối với người tương lai rất có thể phải nhờ cậy cứu tính mạng chính mình, ai ai cũng muốn có quan hệ tốt với đối phương. Chỉ là, nếu muốn trở thành một y sư cao cấp, vậy thì tương đối khó khăn. Đại đa số người, suốt đời chỉ có thể dừng lại tại giai đoạn y sư cấp thấp. Nhìn tình huống của tiểu tử Nghệ Phong vừa rồi, tựa hồ hắn có tiềm lực trở thành một y sư cao cấp. Có thể trở thành y sư cao cấp, coi như là võ giả cũng có thể tùy ý đưa tới sai bảo. Nghĩ vậy, trên mặt Nghệ Mẫu liền nở nụ cười rạng rỡ. Tương phản với nàng, Nghệ Khải Mạc lại không cho là đúng, y sư cao cấp không phải dễ dàng đạt được, bằng không trên thế giới cũng không đến nỗi có ít y sư cao cấp như vậy. Thế giới này, thực lực mới là bảo chứng tốt nhất. Nếu như Nghệ Phong biết được suy nghĩ của Nghệ Khải Mạc, có lẽ sẽ có cùng nhận thức, chỉ thực lực chân chính mới là tồn tại khiến kẻ khác kính nể. Kính nể giúp đỡ chính mình và kính nể tự bản thân chính mình có sự khác nhau về bản chất. Vì vậy, khắp đại lục, võ giả mới là chủ lưu. Nghệ Khải Mạc thấy năng lượng trên người tiểu tử tả ra đã tan đi không sai biệt lắm, trên mặt không còn vẻ thống khổ, lúc này mới nhớ tới tiểu nhi tử biến mất 5 năm. Thời điểm quay đầu lại, đã không còn thấy hình bóng của hắn và Tần Y. Trong lòng Nghệ Khải Mạc mọc lên một cỗ lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm nay ta phải biết rốt cuộc 5 năm qua tiểu tử này làm cái gì. Đi, con đi gọi đệ đệ tới, nói ta có việc tìm nó. Nghệ Khải Mạc nhìn Nghệ Lưu, sắc mặt âm trầm nói. Ra đi, trình độ theo dõi của ngươi thực sự không được tốt lắm. Nghệ Phong thực không ngờ, chính mình và Tần Y vừa mới ra khỏi nhà đã có người theo phía sau. Nghệ Phong chỉ nói Tần Y biết chính mình có chút việc, bảo nàng trở về tiểu viện chờ chính mình. Hiển nhiên người kia không ngờ chính mình bị nhìn thấu, hắn hơi sửng sốt một chút, lúc này mới từ trong góc đi ra. Tiểu tử, không đơn giản, ngươi có thể phát hiện được ta, ngươi cũng không phải tất cả đều là phế vật. Người này không lớn, đại khái chừng 25 tuổi, mặc dù trên mặt có điểm ngoài ý muốn, thế nhưng vẻ khinh bỉ trong đó lại không che giấu được. Ha ha, đúng sao? Vậy không biết ngươi theo một phế nhân như ta làm cái gì đây? Chẳng lẽ lại có muội muội xinh đẹp muốn giới thiệu cho ta? Nghệ Phong trêu chọc nhìn người vừa xuất hiện, vẻ mặt mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trong mắt người mới xuất hiện lóe lên hàn quang, mắt giận trừng trừng nhìn Nghệ Phong, dữ tợn nói. Muốn chết, ngươi cần phải có bản sự này. Con mắt Nghệ Phong lạnh lùng, nhìn đối phương khinh thường nói. Ha ha, người mới xuất hiện phảng phất như nghe một chuyện chê cười cực lớn, lấy thực lực của chính mình, cư nhiên bị một phế nhân khinh thường, điều này khiến hắn cảm thấy bị vũ nhục cực lớn. Uy, ngươi cười thực khó nghe, chỉ là, có điểm giống như giọng thái giám, kỳ thực, ngươi không làm gay thì quá đáng tiếc rồi. Nghệ Phong rất tiếc hận nhìn đối phương, Nghệ Phong nghĩ cũng không cần nghĩ. Người này khẳng định chính là do gia hỏa Dương Húc kia phái tới tìm chính mình gây phiền phức, bởi vì hắn vừa mới trở về, người đắc tội chỉ có hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, người này rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, vẻ mặt xanh đen, vung tay lên, đấu khí hội tụ trong lòng bàn tay, hóa tay thành kiếm, hung hăng công kích tới. Tiểu tử, ngươi chết đi, chết trong tay lão tử, ngươi cũng coi như có điểm vận khí. Trong thành này, người có thể khiến lão tử tự mình xuất thủ không nhiều. Nghệ Phong liếc mắt nhìn, cước bộ nhẹ nhàng chuyển, trưởng thế giống như kiếm từ sát bên người hắn lướt qua. Người kia rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nghệ Phong, nghĩ không ra tiểu tử này cư nhiên có thể tránh thoát được một trưởng của hắn. Tiểu tử ngươi thực ra có điểm may mắn, người kia hừ lạnh một câu, hắn tự nhiên không nghĩ Nghệ Phong có bao nhiêu lợi hại. Toàn bộ thành nhỏ, người kiệt xuất nhất phải nói tới Nghệ Lưu, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là đệ đệ nhỏ hơn Nghệ Lưu tới vài tuổi. Thủ thế của người kia vừa chuyển, lần thứ hai hung hăng bổ về phía Nghệ Phong. Chợt lóe tránh qua, đánh tiếp, lại tránh thoát, tiếp tục đánh, tiếp tục tránh thoát. Người kia thở hổn hển, lúc này mới hiểu được, ngay từ đầu Nghệ Phong đang chơi đùa với hắn, chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Buồn cười chính là, bản thân tự nhận là ăn chắc rồi, xung phong nhận việc giáo huấn Nghệ Phong. Nhìn Nghệ Phong tràn đầy phong độ trước mắt, trong lòng hắn không ngừng hô to, không có khả năng, không có khả năng. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi a, cư nhiên lại mạnh hơn so với ta, hắn nhất định ăn gian rồi, nhất định. Ngươi chơi đủ rồi sao? Vậy đến lượt ta, Nghệ Phong mỉm cười, thân ảnh mạnh mẽ phát động, người kia còn đang chìm đắm trong không thể tưởng tượng, ngay cả trốn cũng không kịp, một chưởng nhẹ nhàng đánh vào giữa ngực hắn. Phụt, người nọ văng máu tươi, vẻ mặt kinh hãi, lúc này mới tin tưởng, thiếu niên trước mắt thực sự mạnh hơn chính mình rất nhiều, mạnh hơn so với ca ca vẫn được xưng là thiên tài của hắn. Gì, còn không nhắm mắt sao? Ta trợ giúp ngươi, khụ, đã khuya rồi, nên đi ngủ. Ngoan, Nghệ Phong đi về phía trước. Cước bộ nhẹ nhàng, ngữ khí rất thân thiện. Phụt, lần thứ hai phun máu tươi, rốt cuộc người kia nhắm mắt lại, một câu nói từ tận đáy lòng chính là, nguyên lai, tiểu tử này một mực giả chưa ăn thịt hổ. Nghệ Phong nhìn người không còn sinh cơ trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Một nhân cấp nho nhỏ mà thôi, cư nhiên dám tới tìm ta gây phiền phức, thực cho rằng 5 năm qua ta lăn lộn uổng phí. Chỉ là, tiểu tử ngươi cũng không may, nếu như ta không muốn bại lộ thực lực của chính mình, lưu lại tính mệnh cho ngươi không phải không có khả năng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 10, Tần Y cảm động. Nghệ Phong nhìn máu trên giày, bất mãn nhíu lông mày, mẹ nó, cư nhiên để giày của lão tử bị bẩn rồi. Nghệ Phong lấy y phục của đối phương lau lau, đáy lòng bất mãn nói thầm vài câu. Tần Y tỷ còn đang trong tiểu viện chờ ta, đều là chuyện tốt của tên hỗn đản ngươi. A, à, đây không phải là thị vệ của Dương Hức tước sĩ sao? Sao hắn lại chết rồi? Nghệ Phong đi được không bao lâu, đột nhiên có tiếng hét kinh hãi vang lên. Đúng vậy, hắn có thực lực nhân cấp lục giai A, trong thành nhỏ này có thể nói là đi ngang. Này, ai có thể giết chết hắn? Thanh âm kinh hãi không ngừng vang lên, tựa hồ, người này trong thành nhỏ là tồn tại không kém. Chỉ là, Nghệ, Phong lại không biết, cho dù hắn biết thì cũng giết không lầm. Từ lúc Tần Y bị lọt vào ám sát, hắn ghét nhất là bị người theo dõi, bởi vì điều này khiến hắn nhớ tới cửu hận của chính mình. Tiểu đệ, ta van cầu đệ nha, đệ hãy đi gặp phụ thân đi. Nghệ Lưu nhìn Nghệ Phong vô cùng bất đắc dĩ, chính mình khuyên can mãi, thế nhưng tiểu đệ căn bản không chịu cùng chính mình đi gặp phụ thân, cái này bảo hắn đi báo cáo kết quả công tác như thế nào. Được rồi, đại ca cũng đừng cầu xin nữa, lão nhân vội vã gặp ta làm gì sao, chẳng lẽ hắn lại có phiền phức? Hai mắt Nghệ Phong phát sáng, biểu tình 10 phần hả hê. Bộ dáng này của Nghệ Phong để cái trán Nghệ Lưu toát mồ hôi lạnh. Hỗn tiểu tử, ngươi hy vọng phụ thân chính mình bị phiền phức quấn thân như vậy sao? Thấy Nghệ Lưu không mở miệng nói, Nghệ Phong nhất thời hứng thú, hắn hắc hắc cười nói. Chẳng lẽ là Dương Húc lại tìm lão nhân gây phiền phức? Như vậy thì tốt quá, Dương Húc nha, ngươi có thể làm triệt để một chút, để lão nhân xấu mặt mũi, miễn cho hắn chung quy làm bộ mặt thối đối với ta. Nghệ Lưu lau mồ hôi lạnh trên trán, vô cùng bội phục sức tưởng tượng của tiểu đệ chính mình, đồng thời hắn cũng rất bất đắc dĩ nói. Không phải, gì, không phải, kháo, Dương Húc cũng quá không ra hồn đi. À, ta đã biết, khẳng định là có người chết trên Thọ Yến đúng không? Nhất định là như vậy. Gạch nối, Nghệ Lưu tương đương không nói gì. Cái đầu của tiểu tử ngươi cũng quá đen tối đi, trong Thọ Yến của lão nhân xảy ra tai nạn chết người còn hài lòng như vậy. Vậy ngươi vừa rồi sao còn cứu người? Cũng không phải, Nghệ Phong rất chịu đả kích, hít sâu một hơi, nhưng lại lập tức hưng phấn nói. Chẳng lẽ lão gia tử trong Thọ Yến bị người phóng độc rồi, gọi đi cứu giá? Hắc hắc, như vậy thì tốt quá. Hay nhất là lão nhân cũng bị trúng độc, cứ như vậy, di sản của lão nhân không phải là của hai huynh đệ chúng ta sao? Hắc hắc, phịch, Nghệ Lưu không nhịn được nữa, mạnh mẽ ngã xuống dưới mặt đất. Tên hỗn đản này nhớ thương tài sản nhiều như vậy, cầm thú a, cầm thú. Hỗn đản này sẽ không vì tài sản, ngay cả ta cũng độc chết. Nghệ Lưu nhìn nhãn thần phát sáng của Nghệ Phong, hắn dùng mình một cái. Còn phải nói, tiểu tử này thực đúng là có khả năng làm chuyện như vậy, ngẫm lại lý tưởng như bức của hắn thì biết. Tần Y cũng không nhịn được che miệng cười, nhất tiếu bách mị sinh. Được rồi, Nghệ Phong, đừng cho là ta không biết điểm tâm tư cẩn thận này của đệ. Đệ cũng có giỏi thì tới trước mặt phụ thân đệ nói những lời này. Tần Y nhìn thấu tâm tư của Nghệ Phong không còn một mảnh, không khỏi cười khẽ nói. Chê cười, ta nói xấu lão đầu tử còn phải nói sau lưng hắn sao? Trong lúc nói chuyện cũng đủ để hắn tức giận chết. Khụ, bất quá là sản nghiệp của hắn quá nhỏ, ta chướng mắt mà thôi, cho nên mới để hắn sống tới hiện tại. Nghệ Phong rất nghiêu bức nói. Sắc mặt Tần Y hơi hồng, cảm giác sâu sắc mặt dày của Nghệ Phong, đồng thời tỏng lòng càng cười khẽ. Tiểu tử ngươi rất giỏi giả bộ, nếu thực muốn lấy mệnh phụ thân hắn, sợ là đã sớm làm rồi. Nghệ Lưu ca ca, ngay lúc mọi người đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên một giọng nữ thanh thúy vang lên trong tai, thanh âm thực sự ngọt tới say người. Một thiếu nữ tuổi chừng 16, dung nhãn kiều diễm, sóng mắt dịu dàng, bước tiến mềm nhẹ hướng về phía Nghệ Lưu. Ngọc lấp đình đình, tần thủ nga mi, tuy rằng còn lộ vẻ ngây ngô, nhưng rõ ràng là một mỹ nhân bại hoại. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Tần Y đứng ngay bên cạnh Nghệ Phong, bị dung nhan và khí chất của nàng chấn động. Nàng bỗng nhiên cảm giác dung nhan vẫn là điều tự ngạo của chính mình trước mặt Tần Y thực sự nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là, phần khí chất lịch sự nhãn nhặn đoan trang kia, lại để nàng không nổi lên được một chút đố kỵ. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Nghệ Phong và Tần Y thân mật đứng cùng một chỗ, trong lòng không khỏi có chút căm tức. Vì sao một phế nhân như vậy lại phối hợp với thiên tiên trên trời kia? Bố Lan Ni muội muội, lâu ngày không gặp. Nghệ Phong lặng lẽ cười nhìn thiếu nữ, trong mắt trêu chọc mỉm cười. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là nữ nhi của bố Lan Kỳ. Mặc dù Nghệ Khải Mạc không được Nghệ gia coi trọng, nhưng bố Lan Kỳ lại không giống người khác tránh né Nghệ Khải Mạc như ôn dịch, ngược lại coi Nghệ Khải Mạc như thế giao chân chính, có cơ hội sẽ dẫn bố Lan Ni tới ở vài ngày. Bố Lan Ni liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nhưng không nói câu nào. Đối với thiên tài ngày xưa, phế nhân ngày nay, nàng không muốn lãng phí biểu tình. Nàng càng thích Nghệ Lưu có danh xưng thiên tài hơn. Nghệ Lưu nhìn thấy bố Lan Ni, tuy rằng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, thế nhưng nhớ tới nhiệm vụ phụ thân giao cho hắn, chỉ đành phải ngăn cản dục niệm dục dịch trong lòng. Tiểu đệ, phụ thân tìm đệ có việc, nhanh đi thôi. Đại ca, huynh chuyển cáo cho phụ thân, chuyện hắn tới Hoa Thuyền tìm Hoa Khôi, ta sẽ không nói cho mẫu thân biết, bảo hắn yên tâm, ta sẽ không đi. Cước bộ Nghệ Lưu run run, suýt chút nữa không té ngã xuống đất. Độc, quá độc ác, hãm hại Trần Trụi a, bằng vào cái miệng không giữ được chuyện của bố Lan Ni, sợ là phụ thân hết đường chối cãi rồi. Nghĩ tới phụ thân và mẫu thân rất có thể sẽ phát sinh đại chiến, Nghệ Lưu không khỏi run người, sau này nghìn vạn lần đừng cho tiểu đệ thương nhớ, nếu không ngay cả cơ hội khóc cũng không có. Nghệ Lưu vừa định giải thích cái gì đối với bố Lan Nhi, lại bị Nghệ Phong ngắt lời nói, đại ca, ta cho huynh một lời khuyên, tư tưởng có thể xấu xa, thế nhưng sinh hoạt phải khỏe mạnh. Bởi vì chỉ có khí lực cường tráng mới có thể chống đỡ được một linh hồn xấu xa. Nói xong, Nghệ Phong tà tà nhìn thoáng qua bố Lan Nhi và Nghệ Lưu, trong lúc Nghệ Lưu sững sờ, rất bất đắc dĩ mỉm cười cùng Tần Y nhanh chóng rời đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 11, 5 năm, lúc Nghệ Phong rời khỏi, hồi lâu sau mới phản ứng lại, quay sang địa phương không còn thấy bóng lưng hai người mắng. Ta kháo, sinh hoạt và linh hồn của lão tử đều rất thuần khiết. Nghe được tiếng giống giận của Nghệ Lưu, hắn cười hắc hắc. Nghĩ cũng không cần nghĩ, lão nhân tới tìm ta, không phải là muốn biết 5 năm ta biết mất là làm cái gì sao? Thế nhưng, tất cả những điều này có thể cho hắn biết. Đệ thực sự không thể nói 5 năm qua rốt cuộc làm cái gì. Tần Y chớp động đôi con mắt trong suốt của nàng, hai tay trắng nõn chống khuôn mặt thẳng tắp nhìn Nghệ Phong, trong lòng rất muốn biết, người khiến chính mình nóng ruột nóng gan, rốt cuộc 5 năm này làm cái gì. Nghệ Phong bình tĩnh nhìn Tần Y, hai bàn tay bị đè ép tới ửng đỏ, toàn bộ thân thể lồi lõm mê người, mái tóc ôn nhu. Tâm thần Nghệ Phong lần thứ hai không nhịn được run lên vài cái, thượng thiên làm sao sáng tạo được vưu vật như thế này. Nghệ Phong có thể cảm giác trái tim mình đập thình thịch, trong lòng nhiều hơn một phần cảm giác. Tần Y thấy Nghệ Phong không chút kiêng nể quan sát chính mình, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, nàng trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, đưa tay gỗ trán của hắn một cái, gắt giọng. Hoàn hồn, biểu tỷ, tỷ thật đẹp. Nghệ Phong không hề che giấu một chút ánh mắt của chính mình, vẫn như trước thẳng tắp quan sát Tần Y, cảm thán nói. Tần Y tức giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên có chút sầu não nói. Xin lỗi, ta không nên liên lụy để bị đứt đoạn kinh mạch. Nghệ Phong lắc đầu, nhìn Tần Y cực kỳ chăm chú nói. Ta nói rồi, cái này không liên quan tới tỷ, vậy thì thực sự không liên quan tới tỷ, tỷ cũng không cần bởi vì việc này cảm thấy áy náy. Tại bất cứ thời điểm nào tỷ cũng không cần phải xin lỗi ta, hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy. Từ khi ta tới thế giới này, cái nhìn đầu tiên chính là nhãn thần lo lắng của tỷ cho ta. Tỷ đã trọng yếu hơn bất cứ cái gì. Thế nhưng, Nghệ Phong cắt đứt, như đinh đóng vột nói. Không có gì thế nhưng, ta không muốn nhìn thấy một Tần Y tỷ tự trách. Tần Y cảm giác trái tim chính mình rung động thật sâu, cũng không nhịn được hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng nhìn Nghệ Phong đối diện, cảm giác toàn bộ trái tim của chính mình được ngâm trong nước ấm, nhưng lại có điểm chua. Nghệ Phong ôm chầm lấy bờ vai không ngừng run của Tần Y, dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng, nhàn nhạt hỏi. Hàn chứng của tỷ vẫn phát tác nhiều lần sao? Tần Y nghe được câu này, nước mắt vừa mới dừng lại đột nhiên rơi xuống như mưa, nàng biết, từ cái nhìn đầu tiên thấy Nghệ Phong sử dụng y thuật, nàng đã minh bạch y thuật này là hắn học vì nàng, muốn trị liệu hàn chứng của chính mình. Tần Y nhìn nhãn thần lo lắng của Nghệ Phong, nàng nỗ lực cắt đứt nước mắt tuôn rơi, lắc đầu nhẹ giọng nói. Trong 5 năm qua, mỗi lần phát tác ta đều có thể sử dụng công pháp do phụ mẫu ta lưu lại để ức chế. Vì vậy 5 năm qua ta đều rất yên ổn, chỉ là trước khi phát tác có một chút đau đớn mà thôi. Nghệ Phong nghe được Tần Y nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bí tịch do phụ mẫu Tần Y lưu lại kia rốt cuộc là loại bí tịch gì. Đồng thời đối với phụ mẫu thân sinh của Tần Y cũng vô cùng hiếu kỳ. Công pháp có thể ngăn cản được hàn chứng, tuyệt đối không thể đơn giản. Chỉ là, tuy rằng Tần Y nói chỉ đau đớn một chút, nhưng Nghệ Phong cũng hiểu rõ, cho dù hàn chứng kia chỉ phát tác một điểm cũng là đau đớn vạn phần. Nghĩ tới thân thể nhỏ bé kia chịu đựng đau đớn không thuộc về mình, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia yêu thương. Nàng yên tâm, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng, như vậy sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Người nào đó thì thào thề trong lòng, nhãn thần nhìn Tần Y cũng kiên định hơn vài phần. Nghệ Phong rõ ràng nhớ kỹ, thời điểm chính mình vừa mới xuyên qua, chính là nàng chiếu cố mọi điều, thậm chí thiếu chút nữa còn nỗ lực tính mệnh vì chính mình. Người như vậy, hắn không đành lòng để nàng chịu một chút thương tổn, vì vậy, thế lực sau lưng thích khách kia, Nghệ Phong hạ quyết tâm muốn diệt trừ. Tần Y lẳng lặng đứng trước cửa, tùy ý để ánh dương quang ấm áp chút xuống người chính mình, mái tóc mượt mà tùy ý để sau lưng, mặc áo lông màu xanh nhạt, cái cổ hơi cao vượt qua cổ áo, đôi mắt sáng sủa, bàn tay hơi nhẹ vuốt từng sợi tóc tinh nghịch, tư thái uyển chuyển. Ánh dương quang ấm áp chiếu vào khuôn mặt và cánh tay trắng nõn của nàng, phảng phất tỏa ra quang mang tịnh lệ. Đoàn người đi đi lại lại nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ như vậy, nhãn thần cả đám phiêu hốt, cước bộ do dự chuyển động, cả đám đều cảm thán tự đáy lòng. Người như vậy rốt cuộc đang đợi ai? Ai xứng cho nàng chờ đợi? Nghệ Phong khoan thai đến trễ, nhìn sợi tóc lay động trên mặt Tần Y, hắn nhẹ nhàng đẩy ra. phần tuyệt mỹ này để hắn nhịn không được đưa đầu qua, muốn hôn lên một ngụm. Tần Y không chút lưu tình né tránh, tựa hồ không biết tất cả, cười cười nói. Thói quen đã lâu sao vẫn không sửa, chung quy muốn người khác chờ đệ. Nghệ Phong lơ đánh cười cười, không phải là hắn tới quá muộn, mà là Tần Y tới quá sớm rồi. Chỉ là động tác né tránh của Tần Y khiến hắn có chút tiếc nuối, hắn không xác định được rốt cuộc Tần Y nghĩ cái gì. Nghệ Phong nhìn mỹ nhân trước mắt, phần thất lạc lập tức bị vứt ra khỏi đầu, nhìn Tần Y cười cười nói. Tần Y tỷ, nhìn Nghệ Phong thong dong như thường, Tần Y có chút hoảng hốt. Thiếu niên trước mắt có lúc vô cùng thành thục, căn bản không giống như tâm trí của một người chưa tới 17 tuổi. Có đôi khi nàng thậm chí nghĩ, chính mình ở trước mặt hắn chỉ là một tiểu muội muội. Tần Y lắc đầu, thoát ra khỏi suy nghĩ thực tế trong đầu nàng. Tần Y tỷ, 5 năm qua ta không cùng tỷ ra ngoài dạo chơi, ngày hôm nay chúng ta đi một chút, thế nào? Nghệ Phong nhìn Tần Y, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tuy rằng nàng không hiểu Nghệ Phong lười nhác vì sao đột nhiên nghĩ tới loại chuyện này, nhưng cũng vui vẻ không thôi, nàng mỉm cười nói. Tốt. 5 năm qua đệ đột nhiên biến mất, để ta lo lắng gần chết. Nghệ Phong thấy Tần Y lại quanh co lòng vòng nói tới chuyện biến mất 5 năm vừa qua, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Có một số việc không thể nói ra được, càng không thể nói rốt cuộc thành tựu của hắn hiện tại ra sao. Hắn sợ hắn nói ra sẽ dọa Tần Y choáng váng. Dù sao, với tuổi tác hiện tại của hắn, có một số độ cao không phải người bình thường có thể tiếp thu được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 12, Nghệ Phong cường hãn. Tần Y thấy Nghệ Phong vẫn như trước không có ý tứ nói cho nàng biết, nàng cũng không miệt mài theo đuổi. Chỉ cần Nghệ Phong còn sống trở về, chỉ riêng điều này đã tốt hơn tất cả. Nghĩ vậy, tâm tình của nàng vui vẻ, tiện tay bố thí cho mấy khất cái nơi góc tường vài kim tệ. Nghệ Phong nhìn kim tệ tỏa ánh vàng rực rỡ, trong lòng không khỏi đau đớn, trời ạ, đây chính là vàng a. Hi hi, năm, Tần Y bỗng nhiên nhớ tới một công tích vĩ đại của Nghệ Phong. Hắn đã từng vì kiếm tiền, trực tiếp bán bình hoa phụ thân hắn thích nhất, giá trị lên tới mấy trăm kim tệ, nhưng lại bị hắn mán một đồng tiền. Cường hãn nhất chính là, thời điểm phụ thân hắn mắng to hắn là bại gia tử, hắn nói năng hùng hồn lý lẽ một câu để người khác phải phun máu không thôi. Cho dù bình hoa này trị giá mấy trăm kim tệ cũng chỉ là bày biện, không bằng ta bán đi một đồng tiền cho chính mình, ít nhất một đồng tiền này thuộc về ta. Thời điểm Tần Y đang cười trộm, lại nhìn thấy Nghệ Phong đuổi theo gã khất cái vừa rồi. Đại ca, người có thể trả lại 4 kim tệ hay không? Tên khất cái kia nghe được, nhất thời đứng sững lại tại chỗ, trên đời này vì sao có người cho khất cái tiền, lại có nam nhân vô sỉ muốn đòi tiền trở lại. Tên khất cái kia mạnh mẽ đẩy văng cánh tay của Nghệ Phong ra, rất xem thường liếc mắt nhìn hắn, không hề phản ứng gã nam nhân vô sỉ này, cất bước chạy đi. Đại ca, người đừng đi a, nhanh nhanh trả lại một chút kim tệ cho ta, nếu không ba không được thì 2 đồng, nếu không thì 1 đồng cũng được. Tên khất cái lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống tại chỗ. Hắn nhanh chóng đẩy bước bộ, chạy ra khỏi tầm nhìn của Nghệ Phong, để vẻ mặt Nghệ Phong thống khổ quấn quýt thẳng tắp nhìn bóng lưng đối phương biến mất. Tần Y nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Nghệ Phong, nàng vô gắng nén cười, vai không ngừng run rẩy. Nghệ Phong thấy trong mắt Tần Y không thể lấn át được tiểu ý, hắn hử lạnh một câu, ở một quầy hàng bên cạnh mua một chiếc vòng, trực tiếp ném cho lão bản 1 kim tệ nói. Không cần thối lại, nói xong, dẫn theo Tần Y cố gắng nén cười rời khỏi. Lão bản nhìn kim tệ trong tay, hắn sững sờ tại chỗ. Bảng niêm yết giá của chiếc vòng là 2 kim tệ đúng không? Tần Y nhìn Nghệ Phong đưa cho mình chiếc vòng, nàng không thể nhịn được nữa, phá lên cười ha ha. Nghệ Phong, ta rốt cuộc cũng minh bạch câu nói kia của đệ, người. Không biết xấu hổ thì vô địch, Nghệ Phong bất mãn nhìn thoáng qua Tần Y, thầm nghĩ. Nếu không phải nàng cho tên khất cái kia 5 kim tệ, ta còn phải dùng cách này để kiếm về sao? Nghệ Phong nghĩ tới kim tệ tỏa ánh vàng lấp lánh, hắn lại không nhịn được đau đớn trong lòng. Chỉ là, hắn còn không đau lòng bao lâu, đầu lông mày nhíu lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, rất không hiểu vì sao, hắn, lại xuất hiện trên đường. Thiên nghịch, Nghệ Phong hô, cước bộ cũng nhanh hơn, cấp tốc bước về phía đối phương. Phía trước đứng thẳng một nam tử, tuy rằng trẻ tuổi ngây ngô, thế nhưng không thể che được vẻ lãnh khốc của hắn, nhãn thần tựa băng hàn kia để Tần Y nhíu mày, tâm thần cũng cảnh giác. Điều này đương nhiên không thể tránh được ánh mắt luôn luôn tập trung trên người nàng của Nghệ Phong, hắn mỉm cười an ủi nói. Một bằng hữu, không cần lo lắng. Thiên nghịch nhìn thấy Nghệ Phong, biểu tình trên mặt cũng trở nên hòa hoãn, tuy rằng vẫn là bộ dáng lãnh khốc như trước, nhưng đã không đến mức khiến người khác lạnh run. Phong thiếu, Thiên nghịch hô lên một tiếng, nhãn thần chuyển sang Tần Y bên cạnh Nghệ Phong, không khỏi sửng sốt. Nghệ Phong nhìn thấy một màn như vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên, nghĩ không ra thiên nghịch luôn luôn giống như tảng đá cũng sẽ bị vẻ thiên tiên của Tần Y chấn động. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn có, năng lượng trên người tiểu tử Tả gia có quan hệ tới ngươi sao? Nghệ Phong hỏi nghi hoặc trong lòng. Tần Y nghe được Nghệ Phong nói, trong lòng mạnh mẽ cả kinh, 5 năm nay của Nghệ Phong rốt cuộc có bao nhiêu bí mật a? Thiên nghịch gật đầu, không giải thích, mà chuyển ánh mắt sang một bên nói. Hắn là nhi tử của Dương Húc, là nhiệm vụ của ta lần này. Nghe hắn nói, Nghệ Phong nhất thời bừng tỉnh, nhìn một gã nam tử cực béo cách đó không xa, cũng hiểu vì sao một người không bao giờ muốn gặp như Thiên nghịch lại xuất hiện trên đường cái. Thiên nghịch, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi vừa ra tay, thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Nghệ Phong nhìn Thiên nghịch nhắc nhở nói. Thiên nghịch gật đầu, ngữ khí vẫn không cho hoài nghi nói. Thế nhưng, ta chỉ có cơ hội này, ta không còn bao nhiêu thời gian. Thiên nghịch nhìn Nghệ Phong, hắn hơi có chút ước ao. Nghệ Phong và bọn họ khác nhua, tại thánh địa, hắn có thể tự do chọn lựa lão sư, có thể tự do tiến vào cấm địa thánh địa, cho dù là muốn rời khỏi thán địa cũng có thể được cho phép, mà không phải như chính mình, chỉ khi chấp hành nhiệm vụ mới có thể đi ra một lần. Tại thánh địa kia, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, thế lực khổng lồ không gì sánh được, có thể nhận được đãi ngộ như vậy, quả thực là kỳ tích. Cũng là nguyên nhân khiến mọi người trong thánh địa nghi hoặc và đố kỵ. Nghệ Phong nhìn thiếu niên lãnh khốc trước mắt, bất đắc dĩ nói. Quên đi, đã giúp ngươi một lần, ta sẽ giúp ngươi lần nữa. Giải quyết con lợn béo này vậy, nhãn thần Thiên nghịch sáng lên, tuy rằng Nghệ Phong tại thánh địa là một tồn tại đặc thù, thế nhưng cũng không có người nào từng nhìn thấy hắn xuất thủ qua. Hắn muốn biết, Nghệ Phong sẽ làm cho hắn chấn động như thế nào. Trong suy nghĩ của Thiên nghịch, Nghệ Phong nhất định rất mạnh, bằng không các trưởng lão đã không có loại thái độ này rồi. Trong sự nghi hoặc của Tần Y, ánh mắt nóng cháy của Thiên nghịch, Nghệ Phong lảo đảo bước tiến theo kiểu đại lão ra về phía nam tử mập mạp, rất không nhịn được nói. Uy, mập mạp, người chắn tín hiệu điện thoại di động của ta rồi. Người này nghe được câu nói của Nghệ Phong, vô cùng nghi hoặc nhìn lại, hiển nhiên không rõ rốt cuộc lời này có ý nghĩa gì. Lúc này Nghệ Phong mới phản ứng lại, hắn vỗ vỗ trán chính mình, lại quên rồi, thế giới này đã không phải thế giới của chính mình trước kia, sao bọn họ có thể hiểu được câu nói siêu đả kích như vậy. Tuy rằng mập mạp không nghe hiểu câu nói sau, nhưng câu mập mạp đằng trước lại rất rõ ràng, nghĩ không ra có người dám gọi hắn là mập mạp, lẽ nào hắn không biết đây là nghịch lân của chính mình hay sao? Mập mạp cảm giác cái đầu của chính mình nhanh bị lửa giận thiêu đốt, buông con mồi trong tay, quay đầu nhìn Nghệ Phong, lửa giận bốc cao, phảng phất như muốn xé nát hắn tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 13, sư phụ, người đã đến rồi. Công tử, cứu cứu ta, nữ tử phía sau mập mạp cũng nương cơ hội này, mạnh mẽ trốn ra, toàn thân run run trốn phía sau Nghệ Phong. Gắt gao nắm lấy y phục của hắn, nhãn thần sợ hãi vô cùng. Thấy tình cảnh như vậy, Nghệ Phong không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, vẫn là loại chuyện của công tử ăn chơi trác táng trêu chọc phụ nữ. Chỉ là, vừa rồi thân thể to lớn của mập mạp che mất đường nhìn của Nghệ Phong, khiến hắn không phát hiện ra, điều này cũng khiến Nghệ Phong một lần nữa cảm thán thân thể thừa mỡ của đối phương. Thiếu nữ phảng phất như bị dọa sợ thật sâu, nắm chặt lấy y phục của Nghệ Phong, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn mập mạp. Mặt trái xoan, mày liễu cong cong, dung trang nhàn nhạt, trên khuôn mặt thanh tú hơi chút trang điểm, phối hợp với sắc mặt trắng bệnh, khiến người khác có cảm giác thương tích. Cũng khó trách mập mạp đánh chủ ý lên nàng. Mập mạp nhìn thấy con mồi tới tay chính mình còn chạy đi như vậy, lửa giận trong lòng hắn đã không thể ức chế được nữa, đấu khí trên người mơ hồ chớp động, chỉ là, thời điểm đường nhìn chuyển tới phía sau Nghệ Phong, cách đó không xa, con mắt mạnh mẽ sáng ngời, hầu như có thể trực tiếp phát sinh quang mang. Trời à, trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Mập mạp cảm giác trái tim chính mình nhảy lên điên cuồng, đây là cảm giác trước nay chưa từng có. Hừ, trong mắt Nghệ Phong toát lên một đạo hàn quang, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt xâm uế của mập mạp khiến Nghệ Phong vô cùng bất mãn. Hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, để trong lòng Thiên nghịch run lên, cho tới bây giờ Thiên nghịch chưa từng nhìn thấy Nghệ Phong luôn luôn lười nhác xuất hiện loại nhàn thần lạnh thấu xương như vậy. Thiên, nghịch bước sang bên cạnh hai bước, bảo trì một khoảng cách nhất định đối với Tần Y. Mập mạp không hề để ý tới tiếng hừ lạnh của Nghệ Phong, run run thân thể thật lớn, vượt qua Nghệ Phong, đứng trước mặt Tần Y, đám mỡ thừa trên mặt run lên hai cái, để lộ nụ cười cực kỳ buồn nôn. Tiểu thư mỹ lệ, ta là... Mập mạp vừa định khoe khoang thân phận của chính mình, lại phát hiện Tần Y vô cùng chán ghét bước sang một bên, nếu không phải ngại mặt mắt quá nhiều mỡ, sợ là trực tiếp tát mạnh một cái. Mập mạp thấy Tần Y vừa rời khỏi, định chuẩn bị đuổi theo, lại bị Thiên nghịch chặn lối đi, Thiên nghịch lạnh lùng nhìn mập mạp. Đấu khí hắc ám trên người bắt đầu lưu chuyển. Hừ, hừ lạnh một lần nữa, Nghệ Phong thoát khỏi thiếu nữ gắt gao nắm lấy hắn, chen tới trước người Thiên nghịch, nhìn mập mạp nhàn nhạt nói. chính ngươi chọn đi, muốn cặp nhãn thần không an phận kia của ngươi hay là đôi tay chuẩn bị không an phận. Một câu nói, trong nháy mắt bốn phía xung quanh tĩnh lặng, một câu nói máu tanh mà có thể nói bình tĩnh tới như vậy, khiến người khác không khỏi sững sờ. Quan trọng nhất là, mập mạp trước mắt không phải là người bình thường. Có thể không khách khí nói, trong thành không lớn cũng không nhỏ này, thế lực phía sau hắn tuyệt đối xếp mấy hạng đầu, đây cũng là nguyên nhân để nam tử mập mạp không kiêng nể gì. Quan trọng nhất chính là, thoạt nhìn mập mạp này giống như lợn, thế nhưng thiên phú tu luyện coi như không thấp. Nhìn qua tuổi chừng 18, 19, nhưng hắn đã luyện tới linh sĩ bát giai. Trong thành nhỏ này, coi như là một người mạnh rồi. Thế nhưng, một người bưu hãn như vậy lại bị một thiếu niên có vẻ ngây thơ non nớt mở miệng muốn tay hắn, khiến mọi người kinh sợ. Mập mạp, sửng sốt, trong nháy mắt cười to nói. Ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tay ta, có bản lĩnh sao? Nói xong, mập mạp giống như rất khoe khoang đấm mạnh xuống dưới đất một cái. Nắm tay vừa mới tiếp xúc tới tảng đá cứng rắn, tảng đá lập tức ầm một tiếng nứt nẻ, khiến mọi người nhịn không được hít một ngụm lương khí. Linh sĩ bát giai, tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng cũng là người kiệt xuất chọn một trong trăm, quan trọng nhất chính là, mập mạp mới chỉ 18-19 tuổi, nhìn tảng đá nứt nẻ kia, nhãn thần cả đám nhìn Nghệ Phong trở nên đồng tình. Lấy trọng lượng thân thể của ngươi, không chỉ nói đập giá, coi như là kim cương cũng bị đập vụn. Vì vậy, phá tảng đá mà thôi, không có gì đáng khoe khoang. Lời nói không hề để ý truyền vào trong tai mọi người ở đây, cả đám đều hít sâu một ngụm khí lạnh, thiếu niên này quá mắng người đi. Trọng lượng đập vụn kim cương, như vậy là béo tới mức nào? Lẽ nào hắn không biết, mập mạp ghét nhất bị người khác nói là hắn béo sao? Quả nhiên, mập mạp tức sắp nổ phổi rồi, mặt đỏ lên, hắn nhìn chân chân vào Nghệ Phong, trên nắm tay có vết tích đấu khí lưu động. Nếu không phải không thấy rõ thực lực của Nghệ Phong, sợ là nắm tay này đã trực tiếp oanh kích tới rồi. Tiểu tử, ngươi là ai? Mập mạp không phải kẻ ngốc, thấy Nghệ Phong không chút kiêng nể vũ nhục chính mình như vậy, lập tức biết được Nghệ Phong có điều dựa vào, cũng không dám tùy tiện động thủ, hắn cũng sợ tạo thành phiền toái cho phụ thân chính mình. Nghệ Phong thấy nam tử mập mạp trong cơn giận dữ vẫn còn có thể lãnh tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, mập mạp này tựa hồ không ngủ nha, khó tránh hắn có thể tu luyện được tới linh sĩ bát giai. Mập mạp, có phải ngươi nghĩ đánh ta? Nghệ Phong không trả lời câu hỏi của hắn, mà rất xem thường hỏi ngược lại. Mặc dù mập mạp có chút cố kỵ thân phận của Nghệ Phong, thế nhưng lần thứ hai chịu châm chọc, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn vững tin, trên thực lực, muốn đánh bại hỗn tiểu tử này chỉ là công sức nhấc tay mà thôi. Hiện tại lão tử sẽ chặt đứt chân ngươi, mập mạp dữ tợn nói, khuôn mặt dài rộng càng có vẻ hung ác xấu xí. Nắm tay bay nhanh tới khiến mọi người kinh hãi thốt thành tiếng, có người không đành lòng quay đầu sang nơi khác. Chỉ có nhãn thần của Tần Y và Thiên Nghịch không hề có một chút biến hóa. Tần Y tuyệt đối tin tưởng Nghệ Phong, còn Thiên Nghịch thì nghĩ thực lực của Nghệ Phong nhất định rất mạnh. Sư phụ, vì sao giờ người mới đến a? Giúp ta giết chết con lợn béo này. Ngay tại thời điểm nắm tay sắp chạm vào mặt Nghệ Phong, Nghệ Phong đột nhiên mạnh mẽ hô. Mập mạp mạnh mẽ cả kinh, thủ thế biến đổi, nhanh chóng xoay người, hai tay tạo thế phòng thủ. Phụt ầm, trong tiếng nổ mạnh, mặt đất cứng rắn rung động lên vài cái, bốc lên một cơn bụi bặm. Nhìn nam tử mập mạp nặng nề ngã dưới ma đất, cả đám kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, một chiêu đã đánh ngã sĩ cấp bát giai. Chỉ là, cũng quá đê tiện đi, thấy mọi người ở đây đều dại ra, Nghệ Phong cười cười không hề để ý, đây là kế sách, mượn cơ hội hô lên sư phụ, mập mạp bị phân thần, hung hăng đánh một quyền vào đầu hắn, không choáng váng mới là lạ. Về, phần đê tiện, hắc hắc, hắn đê tiện thành quen rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 14, nguy hiểm. Tần Y mân mê đôi môi hồng của chính mình, hai tròng mắt phiếm thủy quang phát ra tiếu ý nhàn nhạt. Nhẹ nhàng bước về phía trước giống như trách cứ nói. Sau này không nên làm loại mạo hiểm này, nếu như hắn không quay đầu lại, đệ phải làm cái gì bây giờ? Trong mắt tràn đầy vẻ thân thiết để Nghệ Phong cảm thấy ấm áp vô cùng, quay về phía Tần Y cười cười, lại quay về phía nam tử mập mạp đã bị đánh tới choáng váng trên mặt đất. Cho dù kế sách này có thất bại hắn cũng không đến mức xảy ra chuyện gì, chỉ là một sĩ cấp bát giai mà thôi, ở trước mặt hắn không tính là cái gì, càng không nói tới uy hiếp sinh mệnh của hắn. Ai nha, thực không có ý tứ, nghĩ không ra một quyền nhẹ như vậy, cư nhiên đã đánh ngã mập mạp rồi. Nhìn ngươi lớn lên như con lợn, nguyên lai vô cùng yếu đuối. Phi, mọi người vây xem không nhịn được xì một tiếng khinh miệt, không chỉ đê tiện, tiểu tử này còn rất vô sỉ. Một quyền ngoan độc như vậy, hắn không ngã mới là lạ. Khổ, ta là người thiện lương, vậy phát thiện tâm, cứu tỉnh ngươi đi. Nghệ Phong rất phong cách ngày tận thế thở dài một hơi, chậm rãi bước. Tới trước mặt mập mạp, Nghệ Phong vừa nói vừa hạ xuống, mọi người nhịn không được hít sâu một ngụm khí lạnh, nhãn thần nhìn Nghệ Phong có chút kinh khủng. Chỉ thấy vẻ mặt Nghệ Phong bình tĩnh giẫm mạnh trên bàn tay mập mạp, hung hăng dùng lực, cùng với tiếng xương gãy vang lên, mập mạp hét lớn đau đớn, tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi hột. Ngoan, quá độc ác, trong lòng mọi người mập tức toát ra suy nghĩ như vậy, bọn họ bỗng nhiên nghĩ, mập mạp bọn họ luôn căm hận thực ra rất đáng thương, mà thiếu niên lãnh khốc trong lúc nói chuyện vui vẻ càng khiến tim bọn họ đập nhanh. Thiên Nghịch cũng không nhịn được dùng mình một cái, nghĩ không ra Phong thiếu luôn luôn không tranh hơn thua, vạn sự không tranh, thời điểm lãnh khốc lại kinh khủng tới như vậy, trong lúc cười nói đánh gãy tay người khác. Chỉ là vừa nghĩ tới ánh mắt dâm uế của mập mạp, lập tức bừng tỉnh, Tần Y chính là nghịch lân của Phong thiếu. Ha ha, mập mạp, ta tốt với ngươi tốt hay không? Nhìn ngươi lớn lên béo như vậy, bẻ gãy tay ngươi giúp ngươi giảm trọng lượng, ta càng lúc càng cảm thấy mình thiện lương. Nghệ Phong thở dài một hơi, đối với thiện lương của chính mình vô cùng bất đắc dĩ, ai kêu hắn có tâm địa tốt như vậy đây? Mập mạp cố nén cơn đau và tức giận, sắc mặt bị nghẹn tới trắng bệch, tuy rằng hắn rất muốn thiên đao vạn quả Nghệ Phong, thế nhưng hắn cũng minh bạch, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lần này hắn nhịn, chung quy sẽ có cơ hội báo thù. Ha ha, mập mạp, người chừng lớn con mắt như vậy làm cái gì? Lẽ nào muốn báo thù sao? Khụ, thế nhưng hết lần này tới lần khác bản thiếu không nói cho ngươi biết tên, cho ngươi sau này có cửu hận mà không thể báo. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng mập mạp phun ra. Ngoan độc, cướp đoạt hy vọng báo thù của người ta, đả kích về mặt tinh thần càng khiến người ta phải khổ sở. Thiên Nghịch cảm giác kỹ năng tra tấn người khác chính mình học được so ra kém hơn rất nhiều miệng lưỡi của vị Nghệ Phong không hiện sơn bất lộ thủy này. Tần Y đứng thẳng giống như hoa bách hợp, tựa hồ có chút minh bạch vì sao Nghệ Phong luôn luôn lười nhác như vậy lại trở nên tàn nhẫn, trái tim của nàng mạnh mẽ nhảy lên hai cái, nàng kéo lại Nghệ Phong chuẩn bị bẻ gãy tay mập mạp, lắc đầu. Nghệ Phong gật đầu, không hề để ý cười nói. Ha ha, khó có được một người tìm ngược, tỷ cũng không để ta chơi đủ. Khụ, không chơi thì không chơi, dù sao ta cũng mệt mỏi. Một câu nói để mọi người co quắp một lần nữa, mạng người chỉ dùng để chơi đùa. Đây là tư tưởng của công tử Phú ra sao? Nghệ Phong thuận tiện cầm lấy tay Tần Y, bàn tay nàng rất mềm, để Nghệ Phong nhịn không được rung động trong lòng, cánh tay không khỏi nắm thật chặt. Tần Y từ chối hai lần, thấy không thể thoát được, chỉ đành trắng mắt nhìn Nghệ Phong, tùy ý để hắn nắm. Phong thiếu, buông tha hắn như vậy, không lấy mạng nữa sao? Thiên Nghịch không quên nhiệm vụ của chính mình, hắn muốn chính là mạng của mập mạp. Phụt rầm, tiếng ngã xuống đất, mọi người cảm giác có phải thanh niên trên thế gian này đều máu tanh như vậy. Một người so với một người đều tàn nhẫn hơn. Nghĩ không ra, vị công tử anh tuấn lãnh khốc để bọn họ có chút hào cảm, càng thêm tàn nhẫn tới cực điểm, vừa ra khỏi miệng chính là muốn mạng người. Nghệ Phong cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Thiên Nghịch, mở miệng nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta nói, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiệm vụ nữa rồi. 3 ngày sau, ông trời sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nói xong, Nghệ Phong không để ý đến Thiên Nghịch, kéo theo Tần Y tới một nơi khác, hắn không muốn tiếp tục ở đây. Chờ Dương Húc tới tìm phiền toái. Thiên Nghịch nhìn xuống mập mạp ngất xỉu một lần nữa, lông mày nhíu lại, hơi chút chần chờ, vẫn đi theo phía sau Nghệ Phong. Uy, ngươi đi theo phía sau ta làm cái gì? Nghệ Phong bất mãn nhìn vào thiếu nữ vừa cứu được từ trong tay mập mạp. Thiếu nữ hơi hơi rụt lui, biểu tình nhu nhược, hai tròng mắt có chút kinh khủng, hơi có chút nhô lên, có điều đường cong mê người, phối hợp với khuôn mặt tràn đầy lệ rơi, để người qua đường không khỏi ghé mắt, trong lòng thầm mắng to Nghệ Phong cầm thú. Vì sao có thể khi dễ dược mỹ nhân xinh đẹp như vậy? Nghệ Phong thấy nhãn thần người đi đường tràn đầy khinh bỉ, hắn khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác chính mình so với Đậu Nga còn oan uổng hơn, phiền muộn nhất chính là, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Vẻ kinh khủng của thiếu nữ Dề Tần Y trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nàng quay trở lại, đưa tay ôm thiếu nữ, thấp giọng an ủi nói. Đừng sợ, kỳ thực hắn rất thiện lương, Thiên Nghịch cảm giác cái trán chính mình tràn đầy vệt đen, trải qua một màn như vậy. Người cư nhiên không biết xấu hổ nói hắn là thiện lương. Đây là trợn mắt nói dối sao? Thiếu nữ nhu nhược liếc mắt nhìn Nghệ Phong, miệng nhỏ hơi nhấc lên, nhưng lại lập tức cúi đầu, bộ dáng nhu nhược như vậy, cho dù là Thiên Nghịch luôn luôn lãnh khốc cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thương tiếc. Ngươi theo chúng ta là có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Tựa hồ Tần Y rất thích thiếu nữ này, nàng rất hòa thuận dò hỏi. Ta, thiếu nữ vừa định nói nguyên nhân bên trong, lại bị Nghệ Phong cắt đứt. Chờ một chút. Hai tròng mắt Nghệ Phong mạnh mẽ phát quang, nhìn phương vị một người, nóng cháy vô cùng. Thiên Nghịch, người đưa Tần Y tỷ về nhà, ta còn có chút việc. Nói xong, hắn không đợi Thiên Nghịch trả lời, đã mạnh mẽ bay về một phía. Thiên Nghịch nhìn về phương hướng kia, trong lòng nhất thời hoảng hốt, hắn nhịn không được hô lên. Phong thiếu, nguy hiểm, mau trở lại, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 15, tôn cấp quyết đấu. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn từ trong hư không truyền tới, âm hưởng thật lớn chấn mặt đất lay động, hai đạo quang mang một lam một đỏ từ trong tiếng nổ bao trùm xung quanh, cho dù là ban ngày, thế nhưng hai đạo quang mang cực lớn đã che đi toàn bộ ánh sáng, khiến cả bầu trời cũng như sáng hơn vài phần. Quyết đấu vương cấp, Tần Y kinh hô buột miệng, cho dù là người luôn luôn lịch sự nhã nhặn như nàng, lúc này cũng không thể khống chế được run run miệng nhỏ. Thân thể lay động, càng lộ vẻ kiều mị không lý do, mê hoặc lòng người. Nghệ Phong đã không còn thấy bóng dáng, để sắc mặt Tần Y có chút trắng bệnh. Vương cấp A, cao thủ siêu cường đại lục, đã từng có một vương cấp thất giai đơn thương độc mã giết hết hơn vạn thiết kỵ. Lực chiến đấu kinh khủng như thế này để mọi người cố kỵ vạn phần, đối với vương cấp, cho dù là quân vương cũng sẽ không đơn giản đắc tội vương cấp. Có thể tưởng tượng được, hai cao thủ vương cấp quyết đấu sẽ là kinh khủng như thế nào. Thế nhưng, Nghệ Phong cư nhiên không biết sống chết chạy tới, lẽ nào hắn không biết, chỉ cần dư ba của quyết đấu vương cấp cũng đủ oanh kích hắn thành bụi bặm sao. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ, thân thể điên đảo chúng sinh của Tần Y nhịn không được run rẩy, giống như nước chảy chập chờn, khiến mị hoặc lớn lao càng tăng lên. Thiên Nghịch ngăn cản thân thể bé nhỏ muốn cấp tốc lao về phía địa phương quyết đấu. Nếu Phong Thiếu đã dám đi, chúng ta không cần phải lo cho hắn. Phong Thiếu làm việc từ trước tới nay luôn có chừng mực. Tần Y sửng sốt, nhớ tới Nghệ Phong luôn lão luyện thành thục khác với lứa tuổi, cước bộ không khỏi dừng lại, chỉ là trên khuôn mặt hoàn mỹ vẫn không dừng được hai dòng nước mắt, vẫn lo lắng không thôi. Huống chi, nàng đi cũng không có bất cứ hiệu quả nào, Phong Thiếu lại phải chiếu cố nàng, sợ là càng thêm nguy hiểm. Thiên Nghịch vẫn dùng ngữ yêu ôn hòa ban đầu giải thích nói. Tần Y gật đầu, quay đầu nhìn về phía nữ tử nhu nhược phía sau. Ngươi, còn chưa nói ra khỏi miệng, thiếu nữ đã nhanh chóng giải thích. Ta và, người nhà đã lạc, ta muốn, tuy rằng thiếu nữ cũng không nói ra khỏi miệng, thế nhưng khát vọng trong mắt đã để Tần Y biết được, nàng muốn theo Tần Y. Tần Y quan sát thiếu nữ trên người một lượt, khuôn mặt tinh xảo, biểu tình hơi nhu nhược càng để lộ vẻ mỹ lệ, khiến đáy lòng không nhịn được sinh ra ý thích. Một thiếu nữ như vậy, không khó tưởng tượng có thể hấp dẫn được mập mạp. Nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì đi tới ta. Tuy rằng trong mắt Tần Y còn lưu lại một tia lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười nói. Thiếu nữ vui vẻ gật đầu, trên mặt cũng nở nụ cười, càng đã cảm thụ được sự hiền lành của Tần Y, sợ hãi tận đáy lòng đã dần dần biến mất. So với vẻ điên đảo chúng sinh của Tần Y, vẻ nhu nhược đặc biệt của thiếu nữ càng khiến trong lòng người khác sinh thương xót, thương yêu. Cái đẹp của Tần Y, đẹp tới siêu phàm thoát tục. Đẹp tới mức không để người trên thế gian tin tưởng nàng là người, mà là thần tiên. Người như vậy, sẽ khiến người khác tự ti, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ầm ầm, lại là chấn động, cũng triệt để khiến mấy người ngơ ngác triệt để chấn tỉnh, cả đám kinh khủng chạy loạn xung quanh. Con đường rộng lớn mới vừa rồi đông đúc ồn ào, chỉ trong chốc lát đã trở nên trống trải, cả dám co rút trốn dưới mặt đất cứng rắn. Sợ hãi đối với quyết đấu vương cấp, cư nhiên cường hãn tới mức này. Nghệ Phong cảm giác máu nóng của chính mình tự hồ sôi trào rồi, quyết đấu vương cấp A, chật chật, ngẫm lại để người khác phải sôi trào, chỉ là không biết có châu bò như lão nhân thần bí kia khoác loác. Chỉ là mặc kệ như thế nào, chính mình phải tới gần tham quan học tập. Trong hư không có hai đạo quang mang, tựa hồ càng đánh càng thêm kịch liệt, tiếng va chạm cường đại để Nghệ Phong còn cách tới mấy trăm trượng cũng cảm thấy màng tai đau nhức. Một đợt sóng xung kích hung hăng nện vào ngọn núi dưới chân bọn họ, nhất thời khiến vô số bùi đất, đá tảng bay loạn. Tàn sát toàn bộ hư không, bụi bặm khắp bầu trời che đậy ánh sáng thái dương, ngọn núi cũng giống như bị đánh sụp một tầng. Cây cối trụi lùi, chỉ còn đất đá hỗn loạn. Nghệ Phong nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng hoảng hốt, trời ạ, đây là dư ba của cao thủ vương cấp đối chiến sao? Cư nhiên bưu hắn tới mức này. Trong lòng Nghệ Phong có chút phát lạnh, hắn nghĩ chính mình có phải nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn không dám chắc giữ được mạng sống dưới dư ba như vậy. Trong hư không, hai đạo đấu khí mãnh liệt va chạm, tỏa ra quang mang khiến con mắt Nghệ Phong phải híp lại, hắn cắn môi. Lão nhân, ta tin ngươi một lần. Nghệ Phong cắn răng dưới, bước chân lại nhanh hơn vài phần, tiến sát về phía hai người quyết đấu. Hai người trong hư không tựa hồ càng đánh càng thêm mãnh liệt, đấu khí khắp bầu trời tàn sát bừa bãi, Nghệ Phong cảm giác bên tai chính mình là vô số cơn lốc gào thét. Tại lúc hai đoàn đấu khí một lam một đỏ va chạm, đấu khí giống như tia laser, tản về bốn phương tám hướng. Gào thét mà qua, chấn động nhãn cầu của Nghệ Phong đứng cách đó không xa. Chữ Huyên, ngươi không phải đối thủ của bản tôn, giao thứ đó ra đây. Một thanh âm già nua ngoài mạnh trong yếu quát lên, một câu nói này để vẻ mặt Nghệ Phong khiếp sợ ngây người tại chỗ. Trời ạ, bọn họ cư nhiên không phải vương cấp, mà là tôn cấp. Tôn cấp A, cho dù là toàn bộ đại lục cũng là tồn tại đứng trên đỉnh núi. Nghĩ như vậy, phía sau lưng Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh, cao thủ vương cấp đã có thể tùy ý đứng giữa hư không, thế nhưng hắn đâu nghĩ tới đây là tôn cấp a. Tôn cấp, đó là loại tồn tại kinh khủng cỡ nào? Cơ Lạp, món nợ ngươi thừa dịp sư phụ bế quan, trộm lấy đồ vật của chúng ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi cư nhiên tiếp tục tới cướp giật, ngươi thực nghĩ trong môn phái ta không có người. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, cư nhiên là nữ nhân, tuy rằng không biết tướng mạo ra sao, thế nhưng thanh âm lại rất dễ nghe. Cạc cạc, ta chính là khi dễ môn phái các ngươi không có người thì làm sao? Nếu như lão gia hỏa sư phụ của ngươi không bế quan, ta ngược lại không dám làm việc này. Chỉ là, hiện tại nha, cạc cạc, thức thời thì giao thứ đó ra đây. Cơ Lạp cười cạc cạc, phảng phất như đã thắng chắc chữ huyên. Hừ, Cơ Lạp, ngươi đừng đắc ý, chỉ cần sư phụ ta xuất quan, ngươi cho là ngươi còn có ngày lành sao? Chữ huyên uy hiếp nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 16, quyết liệt. Ha ha, chữ nữ oa nhi, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thực lực bản thân ta không thấp hơn sư phụ ngươi bao nhiêu. Cộng thêm ta có được hai thứ kia, ngươi cho rằng tới lúc đó ta còn phải sợ lão gia hỏa sư phụ ngươi. Thanh âm của Cơ Lạp càn rỡ nói không nên lời, hắn rất tự tin, chỉ chờ khi hắn lấy được hai thứ kia, thực lực có thể tăng tiến trên diện rộng, đến lúc đó còn phải sợ lão gia hỏa kia sao? Ngươi, chữ huyên tức giận, chữ nữ oa nhi, thức thời thì lấy thứ đó ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cơ Lạp tựa hồ đã định trước, trong ngữ khí có tiếu ý nhàn nhạt. Hừ, ngươi mơ tưởng, chữ huyên lạnh lùng một câu, đấu khí màu lam trên người bạo phát, chữ huyên đứng giữa hư không, bao phủ trong tầng đấu khí màu lam, càng khiến chữ huyên nhiều hơn màu sắc thần bí. Tuy rằng không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của nàng, thế nhưng không thể lấn áp được đường cong hoàn mỹ. Để Nghệ Phong trốn ở một bên phải mở mắt trừng trừng nhìn thân thể mê người này, hiện rõ nụ cười tà ác quan sát trên dưới. Cơ Lạp nhìn chữ huyên không ngừng bạo phát đấu khí, đáy lòng không nhịn được tán thán. Bản thân và lão gia hỏa kia đấu với nhau hơn nửa đời người, thế nhưng hắn phải bội phục đối phương đã tìm được một đồ đệ tốt. Tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực đã sắp đuổi kịp bọn họ. Khuôn mặt xinh đẹp của chữ huyên đông lạnh vài phần, đấu khí trên người lập lòe nhảy lên, quang mang màu lam chói mắt ngưng tụ vào lòng bàn tay, đè ép khiến khí lưu khắp bầu trời trở nên nặng nề, tiếng gió thổi gào thét hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thiên địa giống như hoàn toàn bị khí thế của chữ huyên bao phủ. Vũ kỹ nhật giai đỉnh cấp huyễn linh tỏa, thanh âm đông lạnh giống như gió thổi mặc dù lãnh liệt, nhưng êm tai tới cực điểm. Hai tròng mắt của Cơ Lạp ngưng trọng, làm một trong những công pháp đứng đầu của môn phái chữ huyên, hắn phải cẩn thận đáp lại. Ngược lại Nghệ Phong trốn một bên, đáy lòng thầm hô đã nghiền tới cực điểm. Linh kỹ nhật giai đỉnh cấp A, công pháp cao cấp như vậy, phối hợp với thực lực tôn cấp sử dụng, sẽ đạt tới mức kinh người như thế nào? Linh kỹ nhật giai trung cấp bạo liệt quyền, Cơ Lạp quát lạnh, để con mắt Nghệ Phong trừng lớn, hư không cực nóng kia, trận quyết đấu này khó gặp cỡ nào. Thậm chí đáy lòng Nghệ Phong oai oai nghĩ, nếu như hai người đấu lưỡng bại câu thương, đều nửa sống nửa chết, hắn lại chạy tới bổ một kiếm, hẳn là danh chấn đại lục nha. Hắc hắc, nếu như tranh đấu vừa rồi chỉ là nóng người mà nói, vậy thì hiện tại chính thức vào màn chính. Cửa tỏa giống như vũ khí trong tay chữ huyên hung hăng đập mạnh về phía Cơ Lạp, khí thế lạnh thấu xương để toàn bộ hư không bị áp bức rung động ầm ầm. Đấu khí chớp mắt xuất hiện, thần sắc Cơ Lạp ngưng trọng, đấu khí thật lớn chạy riêng lộ tuyến kinh mạch, trong nháy mắt tích xúc tới cánh tay. Cánh tay hắn lập tức giống như bị lửa đỏ thiêu đốt, khí tức nóng cháy khiến Nghệ Phong cách đó không xa đều cảm thấy sợ hãi. Hai đạo đấu khí ngưng tụ thành thực chất dụng vào nhau, bắn ra vô số tia sáng lam hồng giao nhau, để toàn bộ bầu trời chiếu lóa mắt, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che phủ. Chậc, chậc, nếu như bọn họ đi phóng pháo hoa, như vậy thích hợp cỡ nào a? Nhưng lại là pháo hoa không ô nhiễm, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Nghệ Phong trốn một bên tà tà cười, nghĩ tới hình ảnh thú vị, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười quỷ mị. Dường như hai người có thực lực ngang nhau, Cơ Lạp cùng với chữ huyên va chạm một chiêu, ai cũng không làm gì được đối phương. Trong hư không tràn đầy dư kình, thỉnh thoảng đập xuống mặt đất, thổi tung cát đá. Chữ huyên, giao thứ đó cho ta để cho ngươi rời đi. Cơ Lạp nhìn chữ huyên, ánh mắt như kim trúc nói. Cơ Lạp, ngươi mơ tưởng, chữ huyên khẽ kêu nói. Cơ Lạp trộm lấy một kiện bảo vật khác trong môn phái của nàng còn chưa tìm hắn tính sổ, hiện tại còn muốn cướp thêm bảo vật khác, mặc kệ như thế nào, nàng phải đoạt lại bảo vật, bằng không khó ăn nói với sư phụ. Nghệ Phong nghe được cảm thấy rất hiếu kỳ, là loại bảo vật gì, cư nhiên để hai đại cao thủ tôn cấp coi trọng như vậy. Hừ, không biết sống chết, Cơ Lạp cả giận hừ một tiếng, tuy rằng hắn và lão gia hỏa kia đấu với nhau nhiều năm, thế nhưng đối với đồ đệ của lão gia hỏa kia có vài phần yêu thích, ngược lại không muốn nặng tay, nhưng không nghĩ tới nữ oa. Nhi này không hiểu thời vụ như vậy. Đừng nói nàng và chính mình kém tới hai đẳng cấp, chỉ cần chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu đã khiến nàng phải rơi vào thế thất bại. Công pháp Nhật giai đỉnh cấp tồi tâm trưởng, không hề có một chút xinh đẹp, đấu khí mạnh mẽ cường đại tụ tập vào lòng bàn tay Cơ Lạp, khí thế so với vừa rồi mạnh hơn tới vài phần. Hiển nhiên chữ Huyền cũng biết chênh lệch giữa hai người, đấu khí trong nháy máy bao trùm toàn thân, hình thành một tầng cương khí phòng hộ thật lớn. Trên cương cháo, đấu khí ngưng tụ, hai tròng mắt trong trảo ngưng trọng vô cùng. Khí thế và quang mang tăng vào trên người Cơ Lạp để nàng phải vận chuyển toàn bộ đấu khí vào đôi bàn tay. Hai đạo quang mang bạo phát mãnh liệt để Nghệ Phong cẩn thận bảo vệ toàn thân, tuy rằng lão gia hỏa kia nói khoác thứ đưa cho mình châu bò như thế nào, thế nhưng từ đáy lòng của hắn vẫn có chút hoài nghi, trên đỉnh đầu chính là cao thủ tôn cấp A, lực lượng tàn dư chính mình có thể chống đối được hay không. Nghệ Phong còn chưa nghĩ hết, Cơ Lạp đã mang theo đấu khí tồi tâm trưởng giống như vẫn thạch rơi xuống hung hăng kích về phía chữ Huyên. Một màn chấn động con mắt này khiến Nghệ Phong giờ khắc này có ý nghĩ cấp thiết đề cao thực lực của chính mình, hắn thầm hô lớn trong lòng. Ta cũng muốn trở thành tôn cấp, trời ạ, nếu như một trưởng như vậy khoe khoang thiên hạ, vô số mỹ mỹ còn không yêu thương nhung nhớ sao? Nếu như có người biết được Nghệ Phong có động lực và lý do biến mạnh như vậy mà nói, sợ là cả đám đều không thể nhịn được, coi như cao thủ tôn cấp cũng sẽ chạy tới vây công hắn. Trong đôi con mắt xinh đẹp của chữ Huyên hiện lên một tia tuyệt liệt, đấu khí trong nắm tay bắn ra, mơ hồ có xu thế ngăn cản Cơ Lạp. Cơ Lạp thấy thế, nhất thời hoảng hốt, nghĩ không ra nữ oa trước mặt cư nhiên tuyệt liệt tới mức như vậy, cư nhiên muốn liều mạng lưỡng bại câu thương đối với chính mình. Cơ Lạp nhận ra một chiêu này, tuy rằng chỉ là vũ khí Nhật giai đỉnh cấp, thế nhưng lại dựa vào phương thức tự hại chính mình để cao lực công kích, khiến uy lực của nó hầu như có thể sánh ngang với vũ khí địa cấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 17, lưỡng bại câu thương. Cơ Lạp muốn tránh khỏi một chiêu này, thế nhưng chữ Huyên căn bản không hề cho hắn cơ hội, nắm tay trong nháy mắt oanh kích tới trước mặt Cơ Lạp, Cơ Lạp chỉ có thể vận chuyển toàn bộ đấu khí chống đỡ. Chấn động khiến đầu óc choáng váng, nếu như vừa rồi chỉ là một đạo dáng màu mà nói, vậy thì hiện tại chính là một ngọn núi lửa phun trào, hai đại quang cầu phóng lên cao, để mây mù trên trời cao bị xé rách toàn bộ, không gian tựa hồ có thể thấy được hiệu quả vặn vẹo, tạo thành cơn lốc hư không. Hồi lâu sau mới trở lại bình thường. Đương nhiên, điều này cũng khiến Cơ Lạp trở tay không kịp, đã khiến hắn ăn chút thiệt thòi, thân thể bị đánh văng đi, lực lượng cường đại khiến bên tai nghe được tiếng xé gió ghê người. Nghệ Phong cách đó không xa cũng không tốt đẹp, kinh khí lan tỏa để hắn vội vàng tránh né, nhưng không thoát khỏi người ngợm đầy bụi đất. Chỉ là đã chứng minh được một chuyện, lão gia hỏa kia thực ra không lừa hắn, coi như cho hắn một kiện bảo vật. Đáy lòng Nghệ Phong tính, toán, có phải sau này nên cung kính một chút với lão đầu tử kia? Phụt, một tiếng vật thể rơi xuống đất để Nghệ Phong càng hoảng sợ, hắn định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra chính là nữ nhân vừa mới tranh đấu kia, khóe miệng liên tục phun ra máu tươi, con mắt nửa khép nửa hở, có vẻ hữu khí vô lực, vừa nhìn đã biết được bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Nghệ Phong bước lên vài bước, tinh tế quan sát vị cường giả tôn cấp mỹ lệ này, bỗng nhiên vừa nhìn, lập tức có cảm giác kinh diễm. Mặt như tranh, da trắng như tuyết, tuy rằng bị thương khiến sắc mặt trắng bệch, thế nhưng lại không che giấu được vẻ tú lệ của nàng, dung quang chiếu người, quả nhiên là một tuyệt đại giai nhân. Quan trọng nhất chính là, một hồi quyết đấu vừa rồi đã khiến quần áo của nàng bị đốt cháy hơn phân nửa, không thể che giấu được da thịt trắng mềm như mỡ đông. Toàn thân lấy một loại tư thái cực kỳ mị hoặc xuất hiện trong mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong tà tà nhìn vào tuyết cảnh đột nhiên xuất hiện, đối với một thiếu niên chưa tới 17 tuổi như hắn mà nói, mị hoặc như vậy để hắn có chút không thể khống chế được. Nghệ Phong vốn định nhìn chốc lát, nhưng khi thấy chữ Huyên với hình ảnh điềm đạm đáng yêu như thế này, đáy lòng không khỏi sinh ra ý thương xót. Đưa tay ôm lấy chữ Huyên, bay nhanh về một phương hướng. Bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại, để đáy lòng hắn niệm lớn. Ba la ba la mật, tuy rằng Nghệ Phong rất muốn lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn, nhưng hiện tại có một loại cảm giác nào đó để hắn không dám. Đây chính là tôn cấp A, là tồn tại đỉnh phong toàn đại lục, quỷ mới biết thế lực phía sau nàng lớn cỡ nào. Đến lúc đó chết như thế nào còn không biết. Chỉ là, thân thể mị hoặc tới cực điểm này để hắn hận không thể làm theo xung động một lần, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn một lần. Nghệ Phong cũng biết, tình huống hiện tại của chữ Huyên, căn bản không thích hợp di chuyển nhiều. May mắn chính là, Nghệ Phong vừa mới phát hiện trên đường có một sơn động, nghĩ hẳn là nơi các tiểu phu dùng để nghỉ ngơi, chỉ là tình huống hiện tại không còn cách nào khác. Nghệ Phong nghĩ hẳn là các tiểu phu trong thời gian ngắn không ai dám tới. Dù sao cường giả tôn cấp chiến đấu gây ảnh hưởng quá lớn. Cẩn thận để chữ Huyên lên trên chiếc giường đá, nhìn chữ Huyên với khuôn mặt trắng bệnh không rõ, lúc này mới cưỡng chế đè ép dục hỏa không ngừng tăng cao. Da thịt trơn bóng không có quần áo ngăn cản, không thể tránh khỏi bị bại lộ trong không khí. Da thịt mềm mại như mỡ đông, trắng mịn thon thả, đôi song phong nhô cao, bờ mông đẫy đà cong vểnh. Không một khắc nào không chấn động tâm linh Nghệ Phong, tác phẩm nghệ thuật mị hoặc tới cực điểm này để nhãn thần của hắn có chút nóng rực. Hừ, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên bên tai Nghệ Phong, thanh âm không lớn, thế nhưng phảng phất giống như tiếng sấm nổ. Nghệ Phong mạnh mẽ giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện chữ Huyên không biết đã đỉnh lại từ bao giờ, lạnh lùng nhìn hắn. Dù sao cũng là cường giả tôn cấp, mặc dù đã bị nội thương, nhưng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị khiến đáy lòng Nghệ Phong không khỏi mọc lên hàn ý. Chỉ là, lập tức Nghệ Phong nở nụ cười, một nữ nhân không có khả năng động đậy, sao phải sợ hãi. Nghĩ vậy, tỏng nháy mắt hắn liền khôi phục bình thường, chỉ là không còn bừa bãi đánh giá nhìn kỹ chữ Huyên như trước. Thấy vẻ trầm ổn trong mắt Nghệ Phong, đáy lòng chữ Huyên hiện lên một tia kinh ngạc. Nghĩ không ra một tiểu thiếu niên nho nhỏ trước mắt, cư nhiên có thể đạm nhiên đối mặt với nhãn thần của chính mình như vậy. Cần phải hiểu rõ, người có thể đạm nhiên đối mặt với nhãn thần của chính mình như vậy, toàn bộ đế quốc đã thiếu lại càng thiếu. Chữ Huyên lại nhớ tới nhãn thần không chút kiêng kể nhìn trích mình, trên mặt đột nhiên ửng đỏ, đáy lòng nhiều hơn một phần lãnh ý và xấu hổ đối với Nghệ Phong. Cảm ơn, mặc dù chữ Huyên rất phản cảm đối với nhãn thần không chút kiêng nể của Nghệ Phong, nhưng vẫn hiểu là do hắn cứu mình, vì vậy nàng mở miệng nói lời cảm tạ. Nàng không phải là người không biết phân biệt thị phi, ngươi làm gì? Bỗng nhiên chữ Huyên thấy Nghệ Phong cởi ra áo khoác của chính mình, trong lòng nàng hoảng hốt, nghĩ không ra thiếu niên này cầm thú như vậy, chính mình hiện tại căn bản không có lực lượng phản kháng. Không để ý tới xấu hổ và sợ hãi trong mắt chữ Huyên, Nghệ Phong khoác y phục của chính mình lên thân thể mềm mại của nàng. Ngược lại không phải là hắn quân tử cỡ nào, chỉ là hình ảnh trước mắt để hắn có chút không thể khống chế được mình. Ngạc nhiên một chút, chữ Huyên biết chính mình hiểu lầm rồi, trên khuôn mặt trắng mịn hiện lên vẻ hồng đậm say lòng người. Nhãn thần lạnh lẽo cũng có chút run sợ dần dần nhu hòa, trong lòng hơi hơi cảm kích thiếu niên ngây thơ trước mắt. Thương thế của nàng có điểm nặng, nếu như để tùy ý phát triển mà nói, ta nghĩ nàng không kiên trì được vài ngày. Chỉ là, nàng rất may mắn, ta là một y sư, kỹ thuật không tính là quá kém. Nếu như muốn bảo trụ tính mạng của nàng, ngược lại cũng không khó. Nghệ Phong nhìn chữ Huyên, lẳng lặng nói, tựa hồ chữ Huyên cũng minh bạch tình cảnh của chính mình, lấy trạng thái muốn động cũng không thể động của chính mình. Cho dù bản thân có nghìn vạn loại biện pháp dưỡng thương cũng không thể làm nên chuyện gì. Chỉ là, thiếu niên trước mắt thực sự là y sư có y thuật không kém sao? Tuổi tác của hắn, tựa hồ so với lời nói của hắn rất chênh lệch. Làm phiền rồi, chữ Huyên hiện tại đã cùng đường, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, quan trọng hơn nữa chính là, khí chất của thiếu niên này để nàng có một loại cảm giác nhìn không thấu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 18, chữa thương. Tựa hồ Nghệ Phong không nghe được lời của nàng, tựa động nói. Chỉ là nàng cũng phải hiểu, lấy tình huống toàn thân tê liệt của nàng, mặc kệ là thi châm hay giúp nàng xoa bóp hấp thu dược lực đều không thể tránh khỏi tiếp xúc tới một số địa phương riêng tư. Vì vậy, nàng phải hiểu rõ hơn nữa. Thần sắc chữ Huyên ngẩn ngơ, nhưng lập tức sắc mặt chuyển đỏ như máu, nàng hiểu rõ một số địa phương riêng tư là ở đâu, là địa phương nữ hài tử phải có. Chữ Huyên hít sâu một hơi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Ngữ khí cực kỳ bình thản nói, cứ làm. Ngạc nhiên một chút, nguyên tưởng rằng nữ tử kiều mị khó khống chế này cần phải do dự suy nghĩ ít nhiều, không nghĩ ra nàng lại thẳng thắn trực tiếp như vậy, ngược lại khiến Nghệ Phong hơi ngẩn ra. Nghệ Phong hít sâu một hơi, đưa tay gỡ bỏ quần áo trên thân thể mềm mại của chữ Huyên, quay đầu nhìn về phía nàng, đã phát hiện nàng nhắm chặt hai tròng mắt, chỉ là lông mi thật dài không ngừng run run đã chứng minh nội tâm của nàng không hề bình tĩnh. Ngược lại là Nghệ Phong, thời điểm cởi chút quần áo hầu như đã bị thiêu không còn bao nhiêu, cánh tay có chút run run, chỉ là phải biết rằng, dưới tác phẩm nghệ thuật bất cứ kẻ nào cũng phải say mê này, không như vậy mới là lạ. Quần áo đã cởi xong, đường cong cực kỳ mê người, tuyết trắng trước mắt, thân thể mềm mại phiến màu đỏ ngượng ngùng, để Nghệ Phong cư nhiên ngẩn người tại chỗ. Làm phiền rồi, vừa nói ra lời này, thế nhưng để Nghệ Phong triệt để tỉnh lại từ trong kinh hãi, trong nháy mắt trên tay xuất hiện một bộ kim châm. Bàn tay của Nghệ Phong không ngừng tiếp xúc với da thịt mềm mại của chữ Huyên, khiến nàng mạnh mẽ cứng ngắc lên, nhưng lại dần dần thả lỏng. Tuy rằng da thịt mềm mại nhẵn nhụi để Nghệ Phong nóng bỏng khó nhịn, nhưng hắn vẫn cực lực khống chế chính mình, kim châm trong tay cấp tốc đâm vào huyệt đạo của chữ Huyên. Nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra kim châm do Nghệ Phong đâm vào cơ thể chữ Huyên có hơi chút xoay tròn. Làm xong tất cả những chuyện này, trên trán Nghệ Phong toát mồ hôi hột. Thế nhưng chưa hết, hắn lấy từ trong lòng một chiếc bình nhỏ, tựa hồ luyến tiếc đổ vào tay, nhìn vị trí nhô cao khiến hắn phải si mê, đưa tay xoa bóp tới. Cảm giác tê dại từ tay truyền tới để hắn suýt chút nữa quên đi nhiệm vụ của chính mình. Lúc này,

dáng dấp thong dong, để cho chữ Huyền có chút thất thần, thiếu niên trai trai này rốt cuộc là ai? Y thuật này, phảng phất đạt tới y sư cao cấp, cho dù là cùng với vương cấp cao thủ cũng được tính là ngang hàng. Tối trọng yếu là, dám chống lại ảnh hưởng của hai đại cao thủ tôn cấp, ít nhất phải có thực lực tướng cấp, mới ngăn cản được. Một người có thực lực tướng cấp cùng với y sư cao cấp, đối với hắn nho nhỏ niên kỷ hiển nhiên không xứng đôi. Hơn nữa đối mặt chính mình còn duy trì được khí chất thản nhiên, chữ Huyền cảm giác thấy thiếu niên này rất thần bí. Cái kia, lúc nào ta mới cử động được? Chữ Huyền rốt cục hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất. Hình ảnh hương diễm tới cực điểm vừa rồi, nàng không muốn trải qua lần hai, hiện tại ngẫm lại, nàng cảm giác mặt mình như bị phỏng. Chính mình luôn luôn cao quý, chưa từng có cảm giác như vậy, việc này cũng để cho chính nàng luôn luôn bình tĩnh lại lộ ra dáng vẻ khác với thân phận. Nghệ Phong mỉm cười, tuy hắn rất hoài niệm cảm giác vừa rồi, thế nhưng cũng biết, việc này sẽ không trở lại nữa. Yên tâm đi, tuy y thuật của ta không cao lắm, thế nhưng mượn Tử Kim Thủy trợ giúp. Nếu chỉ là cử động thì không có vấn đề, Nghệ Phong rất thản nhiên nói ra. Nghệ Phong biết chữ Huyền muốn điều gì, chỉ cần nàng cử động được, khẳng định sẽ không để Nghệ Phong chữa thương cho nàng, chuyện tình vừa mới đỏ mặt tới mang tai cũng sẽ không xảy ra một lần nữa. Nghệ Phong nói, để cho chữ Huyền thở dài một hơi, nàng cũng khôi phục tư thái vốn có của mình, nàng thản nhiên nói ra. Chuyện tình vừa mới xảy ra coi như không phát sinh, ngôn ngữ phiêu nhiên và thế ngoại, mới đúng là tư thái vốn có của cao thủ tôn cấp, cũng để cho Nghệ Phong biết rằng, nữ nhân trước mắt đã không còn là người mà mình tùy ý có thể vân vê, mà là một cường giả đứng trên đỉnh cao. Nghệ Phong với nụ cười không thay đổi, không để ý đến chữ Huyền, đi từng bước về phía cửa động. Người đi đâu? Chữ Huyền thấy Nghệ Phong đột nhiên ly khai, chính nàng cũng không hiểu rõ vì sao mình kêu lên. Đi ra ngoài một chút, giọng nói thản nhiên mang theo khí tức rất an tâm. Chữ Huyền cư nhiên không kìm lòng được thở dài một hơi, nhìn bóng lưng của Nghệ Phong có chút phức tạp, nàng quyết không có khả năng làm được như lời nói, xem cái gì cũng không xảy ra. Đối với người nam nhân thứ nhất đối xử với mình như thế, trong lòng chung quy sẽ có loại cảm giác khác, chính nàng cũng cảm thấy không rõ ý nghĩ của chính mình. Gió hiu hiu thổi, sóng lăn tăn, hồ nước không lớn, thậm chí có thể nói là cái ao. Chỉ bất quá là nước chảy xuôi từ trên núi xuống, tụ tập ở chỗ này. Mới có hồ nước trong suốt thấy tới đáy này. Bên cạnh hồ nước có một địa phương, cây cỏ bốn phía cũng xanh tươi, hơn nữa là nơi tiểu phu phải đi qua, nên cố ý tu sửa, chính thành một địa phương tốt, là một bức tranh đầy hàm ý. Nghệ Phong ngồi bên cạnh hồ nước, nhìn thiếu niên ngây ngô trong nước, trong lòng hắn cười nói. Đây lẽ nào là phản lão hoàn đồng trong truyền thuyết, nhớ tới hình ảnh 10 phần hương diễm kia, phảng phất xúc cảm còn ở lại trên tay, hắn không khỏi lại nở nụ cười. Chức nghiệp y sư này cũng không tồi, ít nhất có chút sự tình được làm quang minh chính đại. Hắc hắc, chỉ là, nữ nhân này thật động lòng người. Mặc dù có gió lạnh thổi, thế nhưng trong lòng Nghệ Phong vẫn nhịn không được rung động. Nghệ Phong biết, chính mình không quên được nữ nhân này. Hoặc là nói, là không quên được thân thể mê người đến cực điểm kia. Phác, Nghệ Phong liếc mắt nhìn về nơi có một con dã điểu đang mạnh mẽ bay tới, vừa mới chuẩn bị săn nó làm bữa cơm. Nhưng hắn lập tức mạnh mẽ đứng lên, trong ánh mắt sáng sủa tràn đầy kinh khủng. Trong nháy mắt hắn nhanh chóng chạy về phía sơn động, hiện tại đã gần hoàng hôn, hẳn là chim chóc đã về tổ. Thế nhưng hiện tại lại mạnh mẽ bay lên như bị kinh động, hiển nhiên là bị người hù dọa. Chiến trường của tôn cấp, người khác căn bản là không dám tới, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là cơ lạp trở lại tìm kiếm chữ Huyền. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cảm giác thấy phía sau lưng mình có chút đổ mồ hôi. Nghĩ không ra, tuyệt chiêu giống như hủy thiên diệt địa kia lại không khiến cơ lạp bị thương nặng, hắn cư nhiên có thể nhanh chóng tìm đến đây. Nghệ Phong mạnh mẽ xông vào sơn động, làm cho chữ Huyền đang mặc quần áo vào chết đứng tại chỗ. Quần áo vừa mới mặc qua cổ, kiện y phục chính đang còn đặt một bên, càng làm cho dáng vẻ của mị hoặc nàng lộ ra. A, à, chữ Huyền phản ứng lại, quay người như chớp giật, miệng chuẩn bị thét ra tiếng chói tai. Trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, bước gấp vài bước, ôm lấy chữ Huyền, bàn tay dùng sức che lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Cảm giác ôn nhu trong tay, để trong lòng Nghệ Phong nhịn không được rung động. Đừng kêu, cơ lạp tìm tới nơi này rồi, Nghệ Phong giải thích nói. Chữ Huyền nghe được lời giải thích của Nghệ Phong, trong lòng đồng thời hoảng hốt. Lại cảm thấy buồn cười đối với hành vi vừa rồi của mình, chính mình toàn thân trên dưới đều bị người ta sờ soạng, sự việc vừa rồi có kinh khủng như vậy sao? Thấy chữ Huyền bình tĩnh trở lại, Nghệ Phong thở dài một hơi, lúc này mới buông tay ra, rời khỏi cảm giác ôn nhu trong tay, trong lòng hắn hiện lên một tia không muốn. Ta rất buồn cho nàng, sử dụng chiêu thức tương tàn, lại không thể giết chết người ta, lại để cho chính mình thiếu chút nữa thì đi luôn. Nghệ Phong nhìn chữ Huyền cười khổ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.